Chu Tử Khê từ tốn nói, Khuyển Nhung mang di như vậy, làm giàu ở vùng đất hoang vu, khoe khoang cái hữu dũng vô mưu, các đấng quân lại bị chúng đe dọa trong dạ. Sở cách Hảo Kinh không xa, nhưng không biết Khuyển Nhung nội loạn đã lâu, thực lực của nước chúng sớm không còn như trước. Thái Hoàng Thái Hậu Khuyển Nhung là một tàn trân châu tự tay giết con mình, nâng Tôn Tử 13 tuổi xưng đế. Bọn chúng đã tự mình nội loạn, thế lực quân đội mạnh ai nấy làm, tan đàn sẽ ngé, sớm không còn là thiết kỷ như năm đó. Trên đại điện Sở Quốc, triều thần thấp giọng bàn luận, hoàng đế cùng Thái Hậu Khuyển Nhung mẫu tử bất hòa, Thái Hậu bỏ con lập cháu, họ sớm đã nghe nói, nhưng không dám xác định tình trạng Khuyển Nhung có phải thật như trong lời đồn đãi rằng đã không còn lớn mạnh bằng lúc trước hay không. Chúa công Tấn Việt Hầu của tại hạ. Chu Tử Khê hướng về bên phải mà thi lễ. Vì sao có thể dùng sức độc thủ Biện Kinh, lại vừa đánh bại Khuyển Nhung, chiếm lấy Trịnh Châu? Đơn giản là vì Khuyển Nhung sớm đã không còn như xưa rồi. Thậm chí, đại tướng quân Ngô Danh Sơn uy danh hiển hách của Khuyển Nhung kia cũng bị quân ta đánh cho hoa rơi nước chảy, chật vật chạy thục mạng về Thảo Nguyên. Trên đại điện, tiếng xì xầm to dần. Về phía nam Sở Quốc, chiến trường Khuyển Nhung cách họ khá gần. Họ sợ hãi Khuyển Nhung, đa phần là e dè vị danh tướng Ngô Danh Sơn của Khuyển Nhung nọ. Lúc trước Vương đô Hạo Kinh rơi vào tay giặc, đại tướng quân Ngô Danh Sơn của Khuyển Nhung dẫn quân xuôi nam, đầu tiên là diệt Ngụy quốc lân cận Sở Quốc, lại một đường đốt giết vào Sở. Nơi thiết kỵ đi qua xương trắng chất chồng, người người bị diệt sạch. Giờ nghĩ tới, nhiều người vẫn thầm run rẩy. Ngô Danh Sơn lại bị quân đội Tấn Quốc không có danh tiếng gì đánh bại, còn bị trục xuất về Nguyên Quán, tránh ở Thảo Nguyên. Ánh mắt Sở Thần nhìn Chu Tử Khê dần dần thay đổi. Ngay cả Dương Du vừa mới công nhiên trào phúng Chu Tử Khê cũng bắt đầu thu liễm vẻ tự ngạo. Họ đều tin chuyện Khuyển Nhung suy yếu là sự thật. Về phương diện khác, cũng bắt đầu phỏng đoán thực lực của Tấn Quốc vừa mới quật khởi này. Chu Tử Khê tự nhiên tựa vào thành ghế, tay đặt lên nhau, chậm rãi bồi thêm một câu. Trước khi tại hạ đến Sở, có đi ngang qua Hán Trung, cũng gặp qua Lý Văn Quảng đại nhân. Sở An Hầu nhịn không được hỏi. À, Lý Thứ Sử có nói gì không? Chu Tử Khê đáp. Hắn nghe nói chúa công ta muốn phạt Khuyển Nhung, đã ngồi không yên rồi. Giờ này chỉ sợ đã điểm binh mã, lên đường xuất chinh. Sở An Hầu đảo mắt, xoa xoa tay do dự. Chu Tử Khê thận trọng nói. Hoài Viễn, Lý Văn Quảng chính là kẻ có giả tâm không nhỏ. Sở An Hầu tự là Hoài Viễn. Năm đó lúc cùng trường với Chu Tử Khê, hai người thường xuyên dùng tự để xưng hô với nhau. Ta thầm lo nghĩ cho Sở, hôm nay Lý Văn Quảng tiếp giáp Sở, nếu để hắn mượn cơ hội này làm thực lực lớn mạnh, chính là chuyện xấu với Sở Quốc. Sở An Hầu hít một hơi, đứng dậy. Hắn bước nhanh đến trước mặt Chu Tử Khê, nắm chặt tay Chu Tử Khê. May mà có Tử Khê nhắc nhở, ta lập tức điểm binh xuất chinh. Kính xin Tử Khê phúc đáp với Tấn Việt Hầu, Sở Quốc ta sẽ cùng Tấn Quốc đồng tâm hiệp lực, chung chống đỡ ngoại nhục, xua đuổi Thác Lỗ. Trong vương cung Hạo Kinh, một tàn thái hậu ngồi trong đại điện trống rỗng. Trên cái bàn trước mắt bà ta, chồng chất công văn báo nguy được gửi tới từ các nơi. Nam Dương bị Lý Văn Quảng công chiếm, Bình Dư cùng Thượng Thái bị Sở An Hầu đoạt lại. Nhưng những tin này đều không phải là khẩn cấp nhất. Giờ phút này, uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ là Mặc Kiều Sinh của Tấn Quốc, đã dẫn 10 vạn binh mã liên tiếp đoạt lấy Hứa Xương, Vũ Châu. Hôm nay đang hướng về Đăng Phong phụ cận Hạo Kinh. Dường như trong một đêm, uy danh hiển hách của Tây Nhung đã bị suy bại. Những chư hầu lúc trước nghe được tiếng tăm của bọn họ đã sợ mất vía, thế mà hôm nay cả đám đều xông ra. Tên này muốn tranh một miếng đất, kẻ kia cũng muốn đến giảm một chân, khiến cho bà ta sức đầu mẻ trán, ứng phó không xuể. Trong đại điện mờ tối, ánh nến chiếu rọi lên tóc mai hoa râm của Thái Hoàng Thái Hậu. Nếp nhăn sâu hóm khiến cho khuôn mặt của bà ta thoáng hiện những vết nứt ngang dọc, bà ta tựa đi đã già đi 10 tuổi. Bên cạnh của bà ta là Tôn Nhi đang ngồi. A Nãi, bà làm sao vậy? Nguyên Thuận Đế 13 tuổi ngẩng đầu hỏi nãi nãi của mình. Một tàn trân châu kéo Nguyên Thuận vào lòng, khẽ lắc đầu. A Nãi đã làm sai một chuyện, hôm nay hối hận thì đã muộn. Trận tuyết đầu đông bắt đầu rơi. Trái lại, trong hành cung Trịnh Châu không hề giá lạnh. Những ngày nay, tin chiến thắng tiền tuyến liên tiếp được báo về. Trong nội cung, người người phấn chấn, thể hiện rõ sự hân hoan. Chúa công đầu đội kim quan, mặc áo bào rộng, bước đi vội vã trong sự hộ tống của cung nhân. Thị vệ cung nữ ven đường đều lần lượt quỳ xuống đất hành lễ. Trịnh Thiên Diệp vừa đi vừa nghe A Giáp báo cáo. cuối cùng vẫn để những thích khách kia chạy thoát sao? Nàng liếc nhìn A Giáp, nhấc chân bước vào cửa, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, Tử Khê sắp về rồi. Thời tiết lạnh như vậy, hắn đi đứng không tiện. Ngày mai cô mang một số người ra khỏi thành đón hắn đi. Lần này Chu Tử Khê xuất hành, liên tục ghé thăm vài quốc gia. Nhờ sự thuyết phục của y, phía nam Khuyển Nhung là Lý Văn Quảng, Sở An Hầu đều đồng loạt phát binh thảo tặc, giam chân số lượng lớn binh lực của Khuyển Nhung. Y hành động như vậy là vì để giúp chiến dịch tiền tuyến tạo ra một cục diện cực kỳ có lợi, có thể nói là công lao to lớn. Trịnh Thiên Diệp vô cùng cảm kích sự vất vả của y. A Giáp lĩnh mệnh rời đi, cho mọi người lui. Trong tẩm điện lập tức yên tĩnh lại. Trịnh Thiên Diệp tháo mão, cởi ngoại bào, chuẩn bị đi ngủ. Đầu đông rồi, khí trời Trịnh Châu thật lạnh. Trịnh Thiên Diệp thầm nghĩ. Kiều Sinh xuất phát vào mùa thu, lần này đã đi hơn 2 tháng rồi. Nàng xoa xoa cái cổ đã nhức mỏi cả ngày rồi đi đến giường. Trước giường le lói ánh sáng như hạt đậu của ngọn đèn dầu, ngọn đèn chập chờn tỏa sự ấm áp trên đệm chăn không người. Trịnh Thiên Diệp đột nhiên nhớ lại trước khi xuất chinh đã có vài chuyện khó nói xảy ra. Thân hình thon dài cường tráng kia đã nằm trên chiếc giường này. Hắn giơ một tay che mặt, dáng vẻ để mặc người hái, cho nàng muốn làm gì thì làm. Lúc ấy hoang đường thế nào, hôm nay lại nhớ nhung thế ấy. Trịnh Thiên Diệp nhìn giường không có một bóng người, xoay xoay chiếc nhẫn mà lam sẫm trên ngón vô danh, giơ mu bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên mặt nhẫn lạnh buốt. Đang phong cách Hạo Kinh hơn 100 dặm, trong quân doanh Tấn Quốc vừa mới công chiếm thành trì, là cảnh tượng vui tươi phấn khởi. Tuy tổn thất không ít huynh đệ, nhưng cuối cùng đã lấy được thắng lợi. Tả thứ trưởng hạ lệnh khao thưởng ba quân. Trong quân không thể uống rượu, nhưng được phân chia rất nhiều thịt dê thịt bò, cho các tướng sĩ có thể ăn một bữa thỏa thích. Những nhóm binh sĩ còn sống sót qua trận chiến vây quanh đống lửa, ăn thịt nướng, hào hứng trò chuyện với nhau. Họ liên tiếp đánh thắng, ai nấy đều mình đầy quân công. Lần này trở về, đất đai, tiền thưởng cùng vinh quang sẽ giúp họ cùng với người nhà mình sống cuộc sống sung túc và vẻ vang. Huynh đệ của Dương Thịnh phấn khích vây quanh hắn. Thịnh ca, Dương Lục Hầu ngồi cạnh Dương Thịnh, đếm ngón tay tính toán. Bây giờ trở về, ta có thể lên được 3 cấp rồi. Sắc mặt gã đỏ hồng. Lần trước bà Vương mai mối trong xóm, nói cho ta biết, có một mối tiểu nương tử dáng điệu đoan chính, có thể một tay nấu canh đấy. Chờ lần này trở về, ta sẽ xin nghỉ mẫu đi xem mắt thử. Người xung quanh cười ha ha. Lục Hồng Nhi cũng muốn cưới vợ rồi. Vừa ý tiểu nương tử nhà ai rồi. Đến lúc đó đừng quên mời các ca ca uống rượu mừng. Dương Lục Hậu mặt đỏ tới mang tai. Đừng ồn ào, không thiếu rượu cho các huynh đâu. Dương Thịnh cười ôm vai gã, ánh mắt lướt qua đống lửa, nhìn về phía bóng dáng đang ngồi một mình bên đống lửa đằng kia. Dương Lục Hậu nương theo ánh mắt hắn nhìn sang. Tả thứ trưởng Mặc Kiều Sinh im lặng ngồi đó, trong tay của hắn đang vuốt ve một miếng đồ nhỏ, luôn đeo trên cổ không rời, không biết đang suy nghĩ gì. Thịnh ca, lần này tướng quân lập công lớn, chắc hẳn là có thể từ tả thứ trưởng thăng thẳng lên thành tả canh tướng quân hả? Chúa công nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn, không chừng cho công chúa thành hôn cùng hắn luôn đó. Không biết chúng ta có tư cách uống một ly rượu mừng của tướng quân không nhỉ? Dương Lục Hậu nói. Sau trận tuyết hình thành từng bãi tuyết động, con đường gần cổng thành vô cùng khó đi. Nhưng ở nơi Thương Đô được xưng là đô thành phồn hoa nhất như Trịnh Châu, trên đường phố vẫn tấp nập kẻ đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Những tiều phu vác củi, người bán hàng rong lưng đeo khung hàng, nông phụ ngồi xe trâu. Binh sĩ mặc áo giáp nắm cầm giáo dài qua lại dẫm trên con đường được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Dòng người qua lại như mắt cưỡi ra ra và vào cổng thành rộng lớn. Bởi vì người xuôi ngược, trên con đường hai bên cổng thành có không ít tiểu thương tụ tập. Có dựng sạp trà, có bán điểm tâm, để những người vội vàng ra khỏi thành, hoặc là đường xa trở về có thể nghỉ chân lót dạ. Thỉnh thoảng sẽ có một vài nhà giàu cưỡi xe ngựa chạy lộc cộc ngang qua, bùng lầy dưới bánh xe gỗ văng tung tóe, khiến người hai bên đều phải tránh né. Một thiếu niên lang gánh bánh vừng nướng đang trà trộn vào nhóm lái buôn ven đường. Hắn nương theo gánh hàng để giấu mình, cẩn thận quan sát mỗi một chiếc xe từ ngoài thành trở về. Tên của hắn là Ám, một thích khách. Ám không nhớ rõ tuổi chính xác của mình, có lẽ 17, cũng có lẽ là 18. Hắn chỉ biết là trong số các đồng bạn thì người có thể sống đến cái tuổi này không còn nhiều lắm. Trong nhóm tử thị được huấn luyện cùng hắn, chỉ có một nữ hài còn sống sót, kể cả hắn, sau một cuộc khảo nghiệm tàn khốc. Sư phụ đã đặt tên cho họ, nữ hài tên là Dương, hắn tên là Ám. Nhưng hôm nay, nữ hài tên A Dương kia đã không còn nữa rồi. A Ám ngồi xổm ở ven đường chờ hơn nửa ngày, bụng đã hơi đói. Mùi bánh nướng của gánh hàng trước mắt bay ra, xộc vào mũi hắn, nhưng hắn vẫn không duỗi tay vào. Sắp phải triển khai hành động, hắn không cho phép bụng mình có bất kỳ đồ ăn thức uống gì. Như vậy rất có thể làm hắn bị nôn khi đang kịch liệt hành động. Trong khi hành động, dù là chỉ một chút sai lầm, cũng sẽ cướp đi tính mạng mình. A Ám nhận được tin tức, mục tiêu sắp đến rồi. Nhân vật mục tiêu lần này là một nam nhân hai chân tàn phế, ngồi trong xe ngựa. Người nọ là quan lớn Tấn Quốc, vừa đi sứ trở về, tên Chu Tử Khê. A Ám đã nghe qua tên người này từ lâu. Trước đây, bằng hữu duy nhất của hắn là A Dương ngồi cạnh hắn hỏi. Ám, ngươi có từng thích ai chưa? A Ám không rõ cái gì là thích. Cuộc đời của hắn chỉ có hai chuyện, hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục tồn tại, hoặc là nhiệm vụ thất bại rồi chết. Trong ánh mắt của đồng bạn cùng hắn trưởng thành từ bùng lầy kia, toát ra thần sắc mà hắn không thể hiểu được. Gương mặt nàng lúc ấy hơi đỏ lên. Ta thích mục tiêu của ta, tên chàng là Chu Tử Khê. Ngươi không thể, như vậy ngươi sẽ sống không lâu đâu, A Ám nói. Đúng, bởi vì thích chàng, nên ta nghĩ là ta sắp chết rồi, A Dương nhẹ nhàng trả lời. A Dương quả nhiên rất nhanh đã chết. Bằng hữu duy nhất mà A Ám có thể nói chuyện đã không còn. Trên đường vang lên tiếng xe ngựa cuồn cuộn. Bởi vì dòng người dày đặc, tốc độ xe ngựa này bị chậm lại. Trước và sau xe ngựa có không ít thị vệ hộ tống. Sau khi lặn lội đường xa, rốt cuộc họ đã tới cổng thành của quốc gia mình. Thần sắc các thị vệ đều dần buông lỏng. Họ thoải mái trò chuyện với nhau, thương lượng buổi tối nên đến đâu uống một ly rượu mạnh giải lao. Rèm cửa sổ xe được nhấc lên, lộ ra một gương mặt sáng sủa nho nhã. Đây là mục tiêu của A Ám. A Ám không hận cũng không thích kẻ này, nhưng hắn vẫn phải lấy mạng y. Dùng mạng người khác để đổi lấy sự sống còn của mình. Loại chuyện này hắn đã làm vô số lần. Nâng quan gánh của mình, hắn đi đến chỗ xe ngựa. Trên đường phố náo nhiệt, thiếu niên cùng xe ngựa đi ngang qua nhau. Ngựa kéo xe như bị vật gì đó làm kinh động, hí dài một tiếng chầm lên, thoáng chốc đã đụng ngã thiếu niên gánh hàng. Bánh vừng mà vàng rơi đầy đất, thiếu niên bánh vừng lăn lộn dưới đất, đang ôm chân đau mà gào liên tục. Xe ngựa nhanh chóng được các thị vệ khống chế. Đám người xung quanh lao tới. A Ám ngã lăn dưới đất, giả bị thương nặng mà hô đau. Một chiếc xe lăn ngừng trước mặt hắn. Trên xe lăn là một vị nam tử tao nhã đang ngồi. Tiểu huynh đệ có sao không? Bị thương nặng không? Người nọ vươn tay, ân cần hỏi thăm. Thật tốt quá, mục tiêu đã xuống xe, muốn lại gần mình. A Ám thầm thấy may mắn. Hắn vốn nghĩ bức dừng ngựa rồi sẽ tùy thời động thủ. Hắn lặng lẽ đánh giá bốn phía. Trong đám người vây xem có vài đồng bọn của mình đang lặng lẽ nháy mắt với hắn, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Thời cơ cực kỳ tốt. A Ám rút chủy thủ, bỗng chốc đâm về phía người nam nhân ngồi trong gang tấc kia. Thị vệ Chu Tử Khê phản ứng lại ngay, mạnh mẽ đẩy xe lăn ra. Bánh xe lăn bị trượt trên lớp tuyết kéo theo Chu Tử Khê té xuống đất, tránh được một đao trí mạng trong gang tấc. Đám người vây xem lập tức nháo nhào cả lên. Trong lúc nhất thời, nhóm người xô đẩy làm Chu Tử Khê bị ngăn cách với hộ vệ của y. A Ám vung đao đâm về phía nam tử đang hành động bất tiện trên nền tuyết. Nam tử kia ngẩng đầu, thấy một đôi mắt trong trẻo đang nhìn hắn. Không biết tại sao, trong đầu A Ám đột nhiên vang lên giọng nói của A Dương. Bởi vì thích chàng, nên ta nghĩ là ta sắp chết rồi. A Dương vì y mà chết. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, A Ám dừng lại. Cũng bởi vì khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một bàn tay giơ ra, bắt được lưỡi dao của hắn, làm hắn không đâm xuống được. Đây là một thiếu nữ trạc tuổi hắn. Nữ tử này cầm một thanh đoản đao trong tay, trong chớp mắt đã cùng hắn trao đổi 10 chiêu. Cao thủ chỉ cần sau mấy chiêu đã có thể biết thực lực của đối phương. A Ám biết nhiệm vụ lần này của mình thất bại rồi. Hắn không thể nào lấy tính mạng của mục tiêu từ tay nữ tử này. Hắn liều mạng để mình trúng một đao, lao khỏi vòng vây, bỏ chạy. Người thiếu nữ kia chính là A Giáp. Nàng dựng xe lăn dậy, đỡ Chu Tử Khê khỏi đống tuyết, đưa người lên xe lăn. Chu đại nhân, ngài không sao chứ? Đa tạ cô nương, ta không sao. Chu Tử Khê thở dốc một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình. A Giáp cô nương, sao cô lại tới đây? Mấy ngày trước chú công cũng gặp phải thích khách, chú công lo cho ngài nên lệnh cho ta tới đón ngài, A Giáp nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chú công cũng đích thân đến. Cách không xa, Trình Thiên Diệp đang ngồi ở trên ngựa. Nàng níu dây cương, nhìn một mảnh hỗn loạn trước mắt, nổi giận. Nếu nàng không lo xa, thì thì có thể đã tới chậm một bước. Vừa mới trở về Trịnh Châu, Chu Tử Khê có thể sẽ chết ở cổng thành, chết trước mắt mình. Những thích khách trà trộn trong đám người kia đang bỏ chạy tán loạn. Vô số lính Tấn Quốc cầm binh khí chạy đến, tìm đuổi bắt thích khách. Lập tức đóng cổng thành, toàn thành nội bất xuất, ngoại bất nhập, cần phải bắt được thích khách. Trình Thiên Diệp ra lệnh. Trong số thích khách hành thích Chu Tử Khê, có một thiếu niên vô cùng đặc biệt, màu sắc trên người hắn chỉ là một màu đen thuần túy, không trộn lẫn bất kỳ màu đen hỗn tạp nào khác. Trình Thiên Diệp chưa bao giờ gặp một người có một màu sắc đen nhánh như vậy, viên ngọc đen bóng dưới ánh mặt trời. Nàng muốn tìm ra thích khách này, tìm ra kẻ đứng phía sau, bắt bọn hắn phải trả giá đắt cho hành vi ngu xuẩn của mình. Trở lại hành cung, Trình Thiên Diệp bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình. Nàng kéo tay A Giáp, lật bàn tay của nàng ta lên. Chỉ thấy lòng bàn tay có một vết thương dữ tợn, tay A Giáp chảy đầy máu. Thời khắc nguy cơ, A Giáp dùng cái tay này nắm chặt lưỡi đao của địch, cứu mạng Chu Tử Khê. Trình Thiên Diệp đổ thuốc lên vết thương rồi tự tay băng bó. Lát nữa truyền quân y, khám kỹ lại cho cô. Mỉm cười, A Giáp lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn. Vết thương nhỏ thôi, chú công đừng bận tâm. Rõ ràng rất đau, vì sao còn phải cười? Trình Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn thiếu nữ chỉ mới 16-17 tuổi này. Nàng ta còn nhỏ như vậy, mà đã chịu đau thành quen. Nếu không phải do bàn tay đầy máu, thì nhìn biểu hiện sẽ không biết nàng ta bị thương nặng như vậy. A Giáp, lúc người ta vui mới có thể cười, còn lúc đau thì sẽ khóc. Trình Thiên Diệp quấn băng vải thành từng vòng. Cô không cần phải cố lừa gạt nội tâm của mình đâu. Sau này khi đau, cô có thể đau. Nếu tức giận thì có thể tức giận. A Giáp sửng sốt, trừng mắt nhìn. Nhưng sư phụ nói cho ta biết, bất cứ lúc nào cũng không được để lộ ra cảm xúc thật sự của mình. Chỉ có nhìn không thấu nét mặt của ngươi, địch nhân mới đoán không được hành động của ngươi. Là một tử thị hợp cách thì không cần trái tim mình, không cần vẻ mặt của mình. Trình Thiên Diệp không nói gì. Trên cái thế giới này còn có quá nhiều hắc ám, góc khuất mà nàng chưa từng chạm đến. Chu đại nhân, ngài cảm thấy những thích khách này là do ai phái tới? Trình Phượng hỏi. Mấy ngày trước đây, chú công gặp một gã thích khách, người nọ khoảng 40, dáng người nhỏ gầy, võ nghệ cao siêu. Ta và A Giáp cùng ra tay mà còn không lại hắn. Chu Tử Khê suy tư nói. Bên cạnh thái tử Tống Quốc Cơ Ngang có một kẻ tâm phúc, tên là Kiệt, có vẻ giống với thích khách mà các ngươi miêu tả. Lần trước chúng ta bắt Tống Quốc cắt đất bồi thường, Cơ Ngang đã hận ta thấu xương. Với tài đức như hắn, quả thật có khả năng làm ra loại việc ti tiện này. Y nhớ lại thiếu nữ A Dương chết vì y, trong lòng thương cảm. Hôm nay thiếu niên hạnh thích ta, cũng nhắc ta nhớ tới một vị cố nhân. Tuy dung mạo không giống, nhưng trên người bọn họ có rất nhiều đặc điểm tương tự. Người nọ chính là một tử thị của Tống Quốc. Mùa tuyết rơi là một trong những thời tiết gian nan nhất trong năm đối với dân nghèo. Mặc dù Trịnh Châu là thành thị tương đối phồn hoa, nhưng cũng có không ít dân chạy nạn thiếu y phục, lương thực và không có chỗ ở cố định. Ở khu xóm nghèo Tây Thành, khắp nơi là túp lều rách nát không thể nào chống chọi qua gió tuyết. Một thiếu niên 17-18 tuổi vội vàng đi ngang qua đống tuyết. Hắn mặc một bộ y phục đen nhánh, tóc thắt bím, không thấy rõ diện mạo. Trên người hắn là một chiếc áo bông cũ nát, tay cầm một miếng bánh hấp, vừa đi vừa gặm. Ở góc tường có một tiểu khất đói đến mức da bọc xương, nhìn miếng bánh hấp trong tay hắn mà thèm thuồng nuốt nước bọt. Cuối cùng không cưỡng lại được sự hấp dẫn, gã giơ cái chén bể lên ngăn đón thiếu niên có vóc dáng to cao hơn gã nhiều. Ca, cho xin một miếng ăn đi, xin một miếng thôi, ta thật sự đói lắm. Thiếu niên kia một cước đá văng chậu thiết, trông thấy chậu thiết lăn vài vòng trên đất, phát ra tiếng leng keng, tựa như vừa làm một việc gì đó hay ho, hắn phá lên cười. Tiểu khất cái thất vọng nhặt chậu của mình lên, gã thật sự quá đói rồi, đói đến mức nội tâm đều luống cuống. Nếu có thể ăn được nửa miếng bánh hấp đó, gã tình nguyện chịu đấm ăn xôi. Mặc dù trong nội tâm biết rõ, cho dù bị đánh, miếng bánh cũng sẽ không rơi vào tay gã. Bịch, nửa miếng bánh hấp đã rơi vào chỗ của gã. Gã không thể tin được, chà chà hai mắt mình, nhanh chóng cầm lấy miếng bánh bột ngô tổng hết vào miệng. Cảm ơn. Gã khóc nức nở cảm tạ. Ngẩng đầu, trông thấy thiếu niên kia đã đi xa, đưa lưng về phía gã lơ đễnh khoát khoát tay. Một chiếc xe ngựa từ góc đường chậm rãi đi tới, màn xe được nhấc lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đúng là người kia, bắt lấy hắn. Tiểu khất cái hoảng sợ thấy một thị vệ hồng y bước khỏi xe, trên cây cung của người đó có lắp một mũi tên. Mũi tên nhọn bắn trúng thiếu niên vừa mới chia bánh hấp cho gã. Sau lưng thiếu niên trúng một mũi tên, hơi lảo đảo, nhưng động tác nhanh nhẹn xoay người dậy, chạy về phía trước. Thị vệ Hồng Y liên tiếp bắn thêm hai mũi tên, trúng hai chân thiếu niên, làm hắn khuỵu xuống đất. Trên ngã tư đường tuôn ra vô số binh lính áp thiếu niên đang giãy giụa muốn đào thoát xuống đất, trói lại. Nhảy xuống khỏi xe ngựa của Trần Thiên Diệp, A Giáp lạnh lùng nói. Chặn miệng của hắn lại, đừng cho hắn tự vẫn. Áp tải đi tra khảo kỹ càng. Về tới hành cung, Trần Thiên Diệp nhìn thích khách bị trói gô giải tới trước mắt nàng. Đó là một thích khách tuổi còn rất trẻ, dường như mới chỉ là thiếu niên. Trên người hắn trúng ba mũi tên, máu chảy đầy đất, miệng bị nhét một miếng vải đề phòng hắn tự tử. Hắn vẫn không nhúc nhích cuộn người lại, hờ hững mở to mắt, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, mà chỉ bình tĩnh nhận mệnh. Trình Thiên Diệp nhíu mày, thiếu niên này nhỏ tuổi như vậy mà đã là một thích khách có kinh nghiệm phong phú rồi. Hai tay không biết đã dính bao nhiêu mạng người, thậm chí ngay cả mạng của mình, hắn cũng không quan tâm, luôn trong trạng thái tiếp nhận cái chết. Diêu Thiên Hương nghe nói bắt được thích khách, chạy tới tham gia náo nhiệt. Thế này đã không xem là nhỏ, lúc ta đến Lỗ Quốc còn từng thấy người nhỏ hơn đấy. Nàng ta lắc đầu, so so chịu cao với mình. Chàng không ngờ được đâu, hài tử mới bao lớn vậy nè, mà có thể không lưu tình ra tay đoạt mạng người. Chu Tử Khê đột nhiên hỏi. Ngươi biết A Dương không? Biểu cảm đờ đẫn của thích khách chợt thay đổi, hắn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Khê, lập tức lại cúi đầu im lặng. Hắn nhận ra A Dương, người ở đây đều nhìn thấy rõ. Dẫn đi, giao cho cô xử trí, Trình Thiên Diệp nói với A Giáp. Sau đó nàng do dự một chút, lại bổ sung thêm một câu. Đừng ra tay quá nặng, giữ lại mạng. A Xích một tay xách thích khách đi ra ngoài. Trái tim chúa công quá mềm yếu, còn muốn hạ thủ lưu tình với một thích khách. Nàng ta vừa mang người ra ngoài, vừa nhủ thầm. Lần trước chúa công hạ lệnh Lan Trì thị trốn tên phản đồ đến tận 3 ngày, lại vô cùng quyết đoán. A Giáp cúi đầu nhìn thoáng qua băng vải trên tay trái mình. Cái này do chính chúa công tự tay giúp nàng ta băng bó. Nàng ta giơ bàn tay được băng bó lên, soi dưới ánh mặt trời. Chúa công thật đúng là người thú vị. Thôi, dù sao còn có ta và Trương Đại Nhân ở cạnh nàng, mềm lòng cũng không sao. Sau khi mọi người rời khỏi, Diêu Thiên Hương ghé vào bàn Trình Thiên Diệp, nhìn nàng phê duyệt quân báo. Sao còn muốn giữ lại mạng cho hắn hả Thiên Vũ? Ngươi mềm lòng à? Ta... Sự chú ý của Trình Thiên Diệp không ở đây. Nàng cầm một thanh đao nhỏ, hủy hỏa tất trên phong thư. Diêu Thiên Hương nói tiếp. Những tử thị này từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện tàn khốc, nhiều lần bị giải bảo phải trung thành. Trên cơ bản đều không có suy nghĩ của mình, chỉ có thể trung với chúa công. Cả tính mạng mình cũng không màng. Ngươi đừng đồng cảm với bọn họ. Chỉ cần là người, đều có suy nghĩ của mình. Trình Thiên Diệp viết không ngừng tay. Diêu Thiên Hương lấy người bên cạnh làm ví dụ. Ngươi nhìn A Giáp bên cạnh ngươi sẽ biết, chỉ cần yêu cầu, sau này nếu bị thương, nàng ta sẽ cười. Lúc giết người cũng có thể cười, không có biểu cảm bình thường. Bọn họ đã được huấn luyện thành một thanh binh khí giết người, hoàn toàn không có tình cảm của mình. Ngươi giữ lại mạng thích khách kia cũng vô dụng. Không có tình cảm của mình sao? Trình Thiên Diệp rút bức thư ra, vò vò, tự hỏi. Nàng phán đoán một người là tốt hay xấu, thường xuyên quen dựa vào màu sắc. Nhưng lúc này, nàng động lòng trắc ẩn với thích khách kia, cũng vì hành vi của hắn trước khi bị bắt. Hắn một mặt khi dễ người ăn mày nọ, mặt khác lại chia thức ăn của mình ra một nửa, trong khi hắn cũng đang rất đói. Trịnh Thiên Diệp chưa từng thấy qua người có màu của Hắc Diệu Thạch. Có lẽ trong thế giới đen nhánh đó, không phân ra thiện ác, mọi hành động chỉ dựa vào bản tâm. Người kia khá hay ho, tạm thời giữ lại mạng hắn vài ngày. Trịnh Thiên Diệp mở bức thư, đó là thư do Mạc Kiều Sinh từ tiền tuyến gửi về cho nàng. Trên tờ giấy dày đặc thao thao bất tuyệt về tất cả tình hình ở tiền tuyến. Ở cuối thư, chỉ viết một câu. Mấy tháng không gặp chúa công, thần quá hoài niệm. Chữ trên phong thư rất ngay ngắn, nhưng đến hàng chữ này nghiêng không nghiêng, mà thẳng cũng không thẳng. Trình Thiên Diệp hầu như có thể tưởng tượng mặt Mạc Kiều Sinh đỏ lên thế nào khi trước đó đã hạ thao thao bất tuyệt để rồi lấy dũng khí thêm vào một câu như vậy. Nàng hạnh phúc mỉm cười. Kiều Sinh viết gì cho ngươi vậy? Cười tươi thế à? Diêu Thiên Hương tò mò hỏi. Trình Thiên Diệp úp bức thư xuống để không cho nàng ta xem. Ngươi làm như ta thèm lắm ấy. Diêu Thiên Hương liếc mắt. Cái tên Mạc Kiều Sinh kia ngày thường có bị đánh tám sào tre, cũng không phóng được một cái rắm. Chẳng lẽ viết thư còn có thể viết ra hoa sao? Hắn chỉ viết một câu, nhưng ta đọc xong đã cảm thấy trong lòng vui sướng. Trần Thiên Diệp cười dịu dàng nói. Diêu Thiên Hương hưng phấn. Ngươi hồi âm cho hắn cũng không thể viết như vậy, phải miêu tả tinh tế, tỏ bày niềm tương tư, viết thật đông đầy cảm xúc vào, để lúc hắn vừa đọc xong sẽ điên cuồng nhớ ngươi. Trình Thiên Diệp lấy giấy bút ra. Được được, cho ý kiến xem nào, ta phải viết sao? Diêu Thiên Hương ghé vào tai nàng nói. Ngươi viết kiểu như ôm đèn ngọc đăng mềm mại bên cạnh, để nhẹ người, muốn chối còn nên. Trong lều chủ soái của Mạc Kiều Sinh, phó quan An Nguyên đi vào trướng. Tướng quân, công văn khẩn cấp 800 dặm đến từ Trịnh Châu. Mạc Kiều Sinh tiếp nhận phong thư. Trên bìa phong thư viết ngay ngắn vài từ. Tả thứ trưởng Thân Khải, hỏa tất ở mặt sau là ấn riêng của chúa công. Hắn vội vàng mở phong thư ra, vừa nhìn thoáng qua bức thư thì lập tức khép lại. Hắn cố gượng ho khan hai tiếng nói. Không có gì đâu, An Nguyên, ngươi lui ra đi. An Nguyên rời khỏi trướng, trong lòng nghi hoặc. Trịnh Châu xảy ra chuyện đại sự gì sao? Thấy mặt tướng quân đỏ bừng luôn rồi. Mạc Kiều Sinh nhìn xung quanh, xác định trong trướng không có ai. Hắn lại cẩn thận mở thư ra, chỉ thấy câu đầu tiên đã viết mấy từ ước ác từ Tây Xuân Ký Chư Cung Điều. Nhìn trộm làn da phía trong thiết giáp, giọt nước mắt của tướng quân như hạt châu. Quân khóc ta vỗ về, trong triều Ngô Điện khung cảnh mất hồn, ngàn vàng khó mua được. Mạc Kiều Sinh mặt đỏ tim đập, cho đến khi không kìm nổi dục vọng nữa, mới nén xấu hổ đọc lại lần thứ hai. Chúa công thật là... Hắn khép bức thư lại, ôm trước ngực, cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều nóng lên. Mạc Kiều Sinh, Lý Văn Quảng, Sở An Hầu ba đường đại quân đánh Cộng Kiềm, Khuyển Nhung liên tiếp bại lui. Thái Hoàng Thái Hậu Khuyển Nhung một tàn trân châu rơi vào đường cùng, đành phải dẫn theo Nguyên Thuận Đế bỏ Hạo Kinh, vượt Hoàng Hà chạy trốn về phương Bắc. Nghe nói lúc qua sông, đội thuyền không đủ, cung nhân sĩ tốt tranh lên thuyền, đẩy nhau xuống nước, chết không biết bao nhiêu người. Sau khi đội thuyền bị chất đầy người thì vẫn có vô số người Khuyển Nhung không biết bơi, gắt gao níu chặt mép thuyền không bỏ. Trên thuyền, binh sĩ chỉ có thể vung đao chém đứt những ngón tay đang bám chặt mép thuyền mà thôi. Lái thuyền đi rồi, trong khoang thuyền rơi xuống từng ngón tay, thậm chí phải dùng tay nhặt lên rồi ném từng cái xuống nước. Trong lúc nhất thời, thi thể ngang sông, huyết thủy nhuộm đỏ Trường Giang, hoàn cảnh thê lương, tiếng người kinh hãi. Lý Văn Quảng thừa thắng ca vang bài tiếng quân, lấy lại mảnh đất Lương Châu đã mất của hắn. Sau này nếu không phiêu bạt bốn phía thì sẽ hồn cứ tại Tây Bắc. Sở quốc Sở An Hầu thâu tóm Ngụy quốc đã từng là đất của nước láng giềng, sau đó dần dần trở thành bá chủ phía nam. Mà đại quân của Mạc Kiều Sinh một đường chinh phạt hướng tây, xuyên qua Hàm Cốc Quan, rồi qua Thạch Môn, chiếm cứ vùng Phong Đô. Trong thành Trịnh Châu, Trình Thiên Diệp đứng trước tấm địa đồ khổng lồ, ngẩng đầu nhìn tuyến hành quân màu hồng. Đó là lộ tuyến Mạc Kiều Sinh đi qua. Kiều Sinh đã cách nàng xa như vậy rồi. Chúa công, vì sao không lệnh cho Mạc tướng quân chiếm lĩnh Hạo Kinh, ngược lại một đường tây tiến? Chu Tử Khê khó hiểu. Hạo Kinh là kinh đô của thiên tử. Trình Thiên Diệp ngẩng đầu, tầm mắt nhìn vào nơi đã từng là quốc đô này. Tuy thiên tử đã vong, nhưng tòa thành này có ý nghĩa đặc biệt với người trong thiên hạ. Tuy Tấn quốc chúng ta mượn chiến dịch này mà lớn mạnh thêm không ít, nhưng ngày hôm nay, quần hùng cùng lên. Chúng ta không cần phải vội vã biến mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chu Tử Khê theo ánh mắt Trình Thiên Diệp nhìn qua. Hóa ra ngoại trừ Phong Đô, chúa công thật ra là muốn... Ánh mắt hai người cùng dừng lại một điểm. Hán Trung. Đúng, ta muốn Hán Trung của Hàn Tòa Lâm. Chu Tử Khê rời khỏi đại điện, y thầm cảm thấy phấn chấn. Trong lòng chúa công tự có tài trí mưu lược kiệt xuất, có trù tính và kỳ vọng với quốc gia, suy nghĩ sâu xa hơn ai hết. Giữa quân thần bọn họ lại có mục tiêu và mộng tưởng đồng nhất như thế. Y đi theo chúa công đến tận bây giờ, mắt thấy mọi người quốc gia đồng tâm hiệp lực, dần dần trở thành bộ dáng mà họ muốn, thậm chí còn tốt hơn tưởng tượng của họ. Hôm nay Tấn quốc đã trở thành cường quốc hùng bá một phương, có thực lực tranh giành Trung Nguyên, có năng lực thực hiện mộng tưởng của mình. Có lẽ giờ phút này, Chu Tử Khê đang đứng trên một điểm nhỏ, nhìn sự mở đầu của một nơi phồn hoa thịnh thế. Ta thật may mắn gặp được Minh quân. Chu Tử Khê ngồi trên xe lăn nghĩ, đối với những thần tử chúng ta, những chúa công khác nhau mang đến những vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Y chậm rãi xuất cung, đi vào nhà tù. Trong căn phòng âm u đang treo một thích khách trẻ tuổi. A Giáp đứng trước mặt thích khách suýt soát tuổi mình, đốt hình cũ trong tay, thở dài. Vẫn không muốn nói sao? Thêm một quân chủ không để ý đến sống còn của các ngươi như vậy, cố chấp thì có lợi ích gì? A Ám cảm thấy sự đau đớn mà thân thể phải chịu đã đến cực hạn, nhưng những đợt tra tấn tiếp theo cho hắn biết rằng mình lại sai rồi. Hắn thậm chí không khống chế nổi cổ họng của mình mà phát ra một âm thanh ngắn ngủi không rõ ràng. Nhưng hắn không có mở miệng cầu xin tha, giáo huấn khắc vào xương cốt nói cho hắn biết, cầu xin tha thứ lúc này không có bất kỳ tác dụng nào mà chỉ lãng phí thể lực. Chỉ có thể nhịn, bất luận được hay không cũng phải chịu đựng. Nữ nhân trước mắt đang giày vào hắn chẳng lớn hơn hắn là bao. Nhưng nàng ta giống hệt sư phụ, có kinh nghiệm tra tấn phong phú, có thể sử dụng vết thương nhỏ nhất tạo thành nỗi đau lớn nhất. Mặt nàng ta không hề gợn sóng, lãnh khốc vô tình, nhiều lần dùng cực hình với thân thể hắn. Đây là tình huống tồi tệ nhất, A Ám thầm nghĩ. Với Tử Thị, sau khi rơi vào tay địch, nếu không thể kịp thời tự vẫn, hoặc cũng hy vọng ít ra có thể bị giết chết sớm một chút. Đáng sợ nhất chính là rơi vào tay một kẻ địch có thủ pháp chuyên nghiệp như vậy. Hắn ta sẽ bắt ngươi chịu tra tấn nhiều lần, rồi cho ngươi muốn chết không được, chỉ có thể ở trong vô tận thống khổ, sự nhẫn nại bị giày vò nhiều lần, chỉ cầu xin được chết sớm một chút. Vì để sau này nếu bọn họ bị bắt sống, sẽ không dễ dàng bị địch nhân bước ra khẩu cung, thì từ nhỏ khi bọn họ làm sai chuyện, sư phụ đã tự tay trừng phạt họ bằng đủ loại hình, để cơ thể bọn họ có thể chịu được đau đớn, quen với thống khổ. Kiểu trừng phạt ngoại trừ tra tấn thân thể ra, thì còn tàn phá về mặt tinh thần. Có một lần, hắn thất thủ, sư phụ lại chẳng làm gì, chỉ đưa cho hắn một ly rượu. Chén rượu kia đã cho hắn trải qua địa ngục thật sự. Từ đó hắn không còn phạm sai nữa, không còn thất thủ một lần nào. Có lẽ ta nên thấy may mắn, người này vẫn chỉ tra tấn thân thể của ta. A Ám nhếch đôi môi nức nẻ, cười khổ. Không tệ, còn có thể cười được, là ta quá nhân từ rồi, so ra kém đại nhân kia của Tống Quốc các ngươi. Nữ tử duỗi ngón tay dính máu tới, bắt lấy cằm hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên. Xem ra ta phải nghiêm túc hơn rồi, ác ma vô cảm lạnh lùng nói. A Ám nhắm nghiền hai mắt. Lúc này, hắn nghe một tiếng vang rất kỳ quái, tựa như có cái gì lăn lăn. Sau một lát hắn nhớ ra, đó là tiếng bánh xe lăn trên những phiến đá không đều trong lao ngục. A Giáp cô nương, hạ thủ lưu tình, chúa công đã nói không cần thẩm nữa. Tại hạ có một chút việc riêng muốn hỏi hắn, mong cô nương tránh mặt. A Ám lờ mờ nghe được một giọng nam dịu dàng đang nói, trong đó còn xen lẫn vài câu lạnh tanh của nữ tử kia. Sau đó, có người cởi trói đưa hắn xuống khỏi giá treo, cầm máu băng bó vết thương, kéo về phòng giam thuộc về hắn. Tiếng bánh xe lăn dừng trước mặt hắn. A Ám cố mở mắt ra, trước mắt là một xe lăn bằng gỗ, trên đó là một người nam nhân. Người nam nhân kia cầm một chén sứ, bên trong đó có chút nước gì đó. Y cúi người, tay áo mềm mại rủ xuống sàn nhà dơ bẩn, đặt cái chén kia trước mắt hắn. Đây là ý gì? Cuối cùng là cho ta uống loại thuốc linh tinh gì sao? A Ám cảm thấy trái tim gần như không tồn tại của hắn, đột nhiên hơi chật vật. Không ngờ vẫn tránh không khỏi loại tra tấn này. Hắn không phản kháng, thậm chí chủ động miễn cưỡng ngẩng đầu, tiến đến miệng chén, uống một hơi hết bát thuốc đắng ngắt. Hắn biết rõ chống cự không có ý nghĩa, càng thuận theo, càng đờ đẫn, hứng thú tra tấn của người khác có lẽ sẽ giảm đi. Đây là thuốc, có lợi cho vết thương của ngươi. Giọng nói ấm áp của nam nhân vang lên. A Ám từ từ nhắm hai mắt, nằm xuống đất. Hắn không có sức để đi đoán mục đích của người này. Nhưng thân thể của hắn tự hồ không xảy ra triệu chứng gì đặc biệt. Trái lại chất lỏng nông nóng này tiến vào tràng vị trống rỗng của hắn, khiến hắn thư thái hơn. Ngươi có thể kể cho ta về A Dương không? Giọng nói kia lại vang lên. A Ám mệt mỏi mở mắt ra, nhìn người ngồi trên xe lăn. Người này là Chu Tử Khê. Dương ngu xuẩn kia đã chết vì người này. Hóa ra y cũng nhớ rõ A Dương. Về chuyện của nàng, cái gì cũng được, ta muốn biết quá khứ của nàng. Chu Tử Khê nhìn kẻ tù tội nằm dưới đất. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ cầu xin chúa công đình chỉ việc tra tấn ngươi. Trăng rằm nhô cao trên bầu trời đêm, xuyên qua cửa sổ, rọi vào nhà tù u ám. Ánh sáng lướt qua hai đầu gối của người ngồi trên xe lăn, chiếu vào toàn thân kẻ tù tội đầy vết thương trên người. Có lẽ là đau đớn quá lâu, chờ mong có thể thở một hơi, hoặc có lẽ vì một nguyên nhân nào khác. Sau một lát, giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên trong phòng giam. Lúc còn rất nhỏ, ta cùng A Dương được phân đến cùng nhóm. Nhóm chúng ta ban đầu có 20 hài tử, cuối cùng chỉ có A Dương và ta còn sống. A Giáp đứng hầu trước bàn Trình Thiên Diệp. Đúng vậy, Tử Khê cầu tình, ta đã đồng ý với hắn. Trình Thiên Diệp vùi đầu vào công văn, không ngẩng đầu lên. Chỉ cần biết là thích khách Tống Quốc cũng đủ rồi. Sớm muộn ta cũng sẽ tính sổ với bọn chúng. A Giáp không nói gì. Trình Thiên Diệp liếc nhìn nàng ta. Sao vậy? Nhưng những thích khách kia có thể còn đang mai phục trong thành. A Giáp nói. Đã qua lâu ngày như vậy, mặc dù cô cãi được miệng hắn, nhưng tin tức hỏi ra có lẽ không còn tác dụng nữa. Trình Thiên Diệp lơ đãng đáp. Chúa công mềm lòng thì thôi, ngay cả Chu đại nhân cũng như vậy. Một thích khách muốn lấy mạng y mà y còn đi cầu tình, thật sự là lòng dạ nữ nhân. A Giáp oán thầm. Nếu trong thành có thích khách, A Giáp, trong khoảng thời gian này, cô ở cạnh Chu đại nhân đi. Trình Thiên Diệp dừng bút, ngẩng đầu nhìn A Giáp. Chu đại nhân phụ trách áp dụng tân chính, hắn rất cần cù, thường xuyên tìm hiểu thành trấn, khảo sát dân tình. Hắn đi đứng không tiện. Nếu không có một người tín nhiệm ở bên, ta không yên tâm. A Giáp không nói nhiều, ôm quyền lĩnh mệnh. Trình Thiên Diệp lại để bút xuống, đánh giá nàng ta. Cô không muốn. Theo bản năng, A Giáp sờ lên mặt của mình, giật mình nghĩ, lại bị chúa công nhìn ra. Ta thật sự thụt lùi vậy sao? Không còn sư phụ đốc thúc. Hiện tại cái tâm trạng cơ bản nhất đều không che giấu được. Trên thực tế, nàng ta hận không thể lôi một cái gương đồng ra nhìn xem nét mặt bây giờ của mình rốt cuộc là bại lộ ở đâu. Trình Thiên Diệp nhìn ánh sáng phỉ thúy đậm màu trước mắt mà cảm thấy có chút buồn cười. Vẻ mặt nàng ta ngớ ra, nhưng cảm xúc trong nội tâm lại cực kỳ sinh động, liên tiếp dao động. Cô không thích Chu đại nhân sao? Trình Thiên Diệp cười nói. A Giáp, cô không cần che giấu bản thân. Có ý kiến gì cô có thể nói thẳng. Ta không có. A Giáp hiếm khi lắp bắp. Ta là một tử thị, mệnh lệnh của chúa công là suy nghĩ của ta. Trình Thiên Diệp đặt bút xuống, vẫy vẫy tay, bảo A Giáp nhích lại gần mình một chút. Mệnh lệnh của ta chính là xin ngươi đừng gượng ép bản thân, nói ra suy nghĩ trong lòng. A Giáp đảo mắt, đột nhiên không biết nên bày vẻ mặt gì. Chu đại nhân, hắn quá chính nghĩa. Ta có chút không quen. Cuối cùng, nàng ta cũng quyết định mở miệng. Một khi đã nói thì nàng ta không cẩn thận mà nói hơi nhiều. Hắn quá đứng đắn, cái gì cũng chú ý lễ giáo, mọi mặt đều tuân theo lời thánh nhân. Quả thực chính là một cái cọc đạo đức điển hình. Người như ta khi ở trước mặt hắn thì toàn thân không được tự nhiên. Ta dùng hình với tù phạm, hắn lại cảm thấy ta vô cùng nghiêm khắc. Ta và hắn thật sự là không cùng thế giới. Hóa ra nói thẳng lòng mình sẽ sảng khoái như vậy. A Giáp thở dài một hơi, cảm thấy cả sắc trời đều tựa hồ sáng lên. Trình Thiên Diệp cười lắc đầu. Được rồi, cô ở cạnh Tử Khê vài ngày. Mấy ngày nữa chúng ta về Biện Kinh rồi. Ta sẽ lại xem xét một người thích hợp rồi đổi với cô. Trong địa lao u tối, A Ám nằm trên đống cỏ khô. Trong phòng giam trống rỗng không có người nào. Từ sau khi bị bắt, hắn không biết mình bị nhốt trong này bao lâu, là 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng. Qua vài cuộc đối thoại của Ngục Tốt với nhau, hắn lờ mờ biết rõ Khuyển Nhung tháo chạy về thảo nguyên phía bắc. Các quân vương chư hầu đang chia cắt địa bàn Khuyển Nhung để lại. Quân đội Tấn Quốc đạt được không ít thành trì, hôm nay lại một đường chiếm cứ phong đô phía tây. Thế cuộc thiên hạ không ngừng biến hóa, có quốc gia nhanh chóng cường đại lên, có quốc gia vẫn nhỏ yếu như Tấn Quốc bọn hắn. Tuy nhiên, những chuyện này chẳng liên quan gì đến một tên vô danh tiểu tốt như hắn. Điều duy nhất hắn có thể quan tâm chính là ngày nào mình sẽ chết. Chu Tử Khê không gạt hắn, từ lần đó hắn không thấy ai dụng hình với mình nữa. Trong phòng giam trống rỗng, ngoại trừ Ngục Tốt mỗi ngày đúng hạn đưa cơm tới thì không ai hỏi đến hắn. Cứ một khoảng thời gian, vào buổi tối, tiếng bánh xe lăn lóc cốc lại vang lên. Quan lớn nho nhã quý khí của Tấn Quốc đó sẽ đến chỗ hắn, cùng hắn trò chuyện về người mà cả hai đều quen biết. A Ám đã vô thức nói rất nhiều chuyện cũ, hắn thậm chí không ngờ trong cõi đời chán chường của mình cũng có nhiều hồi ức như vậy. Có một lần ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ trói ta trong phòng, phạt ta 5 ngày không được ăn cơm. Đến tối ngày thứ 3, ta đói bụng đến mức choáng đầu hoa mắt. A Dương đã lén ném vào một cái bánh qua cửa sổ, nhưng lại ném lệch. Ta hoàn toàn với không tới. Nếu bị sư phó phát hiện, hai chúng ta sẽ xong đời. Lúc ấy hai chúng ta đều sợ khiếp vía. Lần đầu tiên A Dương chấp hành nhiệm vụ suýt nữa đã thất bại. May mắn ta trùng hợp đi ngang qua, giúp nàng cắt cổ mục tiêu. Nàng bị dọa khóc thét. Khi đó ta cảm thấy nữ nhân này thật sự quá yếu, đoán chừng sống không được bao lâu. Ai ngờ nàng vẫn sống thật lâu, trong khi tất cả mọi người dần dần chết sạch thì nàng vẫn còn sống. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Không, có lẽ ta cũng không còn bao lâu nữa. Có đôi khi hắn sẽ nói liên miên rất nhiều, có chút là chuyện của A Dương, có chút là của mình. Thế nhưng người nam nhân với đôi chân tàn phế này chưa bao giờ cắt lời hắn, chỉ ngồi trên xe lăn, ngước đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ mà lẳng lặng nghe. Có đôi khi A Ám không muốn nói chuyện, chỉ qua loa vài câu, người kia cũng không trách cứ gì nhiều, yên lặng nán lại một hồi, rồi tiếng bánh xe lăn lóc cốc lại va lên, dần dần đi xa. Đã vài ngày, người nam nhân kia chưa tới rồi. Nằm trên đống rơm, A Ám nhìn trần nhà ẩm ướt. Vết thương trên người hắn đã được đại phu xử lý, đỡ hơn nhiều rồi. Mỗi ngày đúng giờ có người đưa thức ăn tới, không để hắn đói bụng. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân tựa như chưa bao giờ có khoảng thời gian yên lặng thế này. Nếu không phải đang trong đại lao của kẻ địch, hắn thậm chí cảm thấy cứ vậy luôn sẽ không tồi. Ngục tốt đưa cơm nhét thức ăn qua khe hở của cửa sắt như thường lệ. A Ám nghe thấy vài tiếng gõ rất nhỏ. Da thịt của hắn trong nháy mắt căng thẳng. Đó là ám hiệu hắn và đồng bọn đã định ra. Ngục tốt đưa cơm kéo thấp vành mũ. Dung mạo lờ mờ hơi khác biệt với ngày thường. Gã khom lưng duỗi ngón tay khô ra. Điểm điểm gì đó vào chỗ cơm. A Ám biết rõ ý tứ của gã. Đồ ăn này đã bị động tay động chân. Có thể cho hắn lập tức kết liễu bản thân. Vì phòng ngừa tự kết liễu, hai tay A Ám bị bắt chéo sau lưng, thân thể bị khóa sắt khóa lại, hành động bị giới hạn. Món ăn đặc biệt này được bày trước mặt hắn, chỉ cần hắn muốn ăn thì cúi người là có thể ăn được. Đương nhiên ngày thường cũng không có ai quan tâm hắn ăn hay không. Lúc vừa bị bắt, hắn từng khát vọng tìm được một chút độc dược có thể giúp hắn giải thoát. Nếu như khi đó loại đồ ăn này được đưa đến trước mặt hắn, hắn sẽ không hề do dự mà ăn ngay. A Ám yên lặng nhìn chén sứ trước mắt, đó là một chén canh nóng. Cũng như ngày thường, vài miếng rau đang lẳng lặng trôi lơ lửng trong chén. Đây hẳn là kết thúc, là điểm cuối của tử thị, A Ám nhủ thầm. Hắn đã sống quá đủ rồi, chẳng lẽ còn có chuyện gì không bỏ xuống được sao? Ngay cả A Dương cũng đã đi lâu như vậy rồi. Hắn muốn cúi đầu, nhưng không hiểu sao, cổ vẫn cứng ngắc. Thời gian từng chút trôi qua, hắn không biết mình còn đang trông chờ điều gì. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy ở lối đi nhỏ sâu hun hút nơi nhà giam này, rồi sẽ va lên tiếng lộc cộc của bánh xe lăn. Dù chỉ là một người không có một xu quan hệ với mình, nhưng không biết tại sao, A Ám muốn gặp lại y thêm lần nữa. Muốn gặp lại nam tử đã đến cạnh hắn, ngồi trên xe lăn nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, rồi yên lặng nghe hắn kể chuyện. Có lẽ cộng lại hết những gì hắn đã nói trong cuộc đời này, cũng không nhiều bằng mấy ngày đã trò chuyện cùng người kia. Cho nên hắn chợt muốn gặp người đó nói thêm một lần nữa. A Ám cười chua chát. Ta lại nghĩ lung tung, hóa ra ta còn ngu xuẩn hơn A Dương nữa. Tiếng động quen thuộc lại có quy luật vang lên trong phòng giam, là tiếng bánh xe lăn trên đường đá của nhà giam. A Ám ngẩng đầu, một bóng người ngồi xe lăn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ánh mắt của người nọ lướt qua lan can nhà tù nhìn vào hắn. Lần này y không đi một mình nữa, bên cạnh có hai người đi theo. Một người là thiếu nữ A Giáp đã dùng hình với mình. Người còn lại là quân chủ Tấn Quốc Trình Thiên Vũ. Ba người mở cổng ngục ra, đi vào phòng giam. Nhìn kỹ phạm nhân vẫn bất động trong bóng tối kia. Bất luận Chu đại nhân nói thế nào, chúng ta cũng không thể dễ dàng thả một thích khách địch quốc được. Nữ tử tên là A Giáp kiến nghị với chúa công của nàng ta. Chúa công, Ti chức cho rằng chuyện Chu đại nhân nói tuyệt đối không thể được. Chu Tử Khê có vẻ rất khó xử, nhưng y vẫn thỉnh cầu. Người này có chút quan hệ với ta, kính xin chúa công khai ân tha tội. Hắn ở trong lao ngục đại tấn ta lâu như vậy, chủ nhân hắn sẽ không tín nhiệm hắn nữa. Dù có thả hắn, hắn cũng không thể trở về chỗ cũ. Ta cho hắn lộ phí, khuyên hắn bỏ trốn thật xa là được. A Giáp tiếp lời. Hắn là một thích khách, theo lệ cũ, mặc dù muốn tha mạng cho hắn, cũng phải cắt đứt kinh mạch, phế võ công của hắn. A Giáp, Chu Tử Khê lộ vẻ không đồng ý. A Giáp liếc mắt, cảm thấy người này lòng dạ đàn bà đến tình trạng không còn thuốc chữa nữa. Thả ta đi. A Ám tự hồ chỉ nghe rõ mấy từ này. Ánh mắt của hắn nhìn không được nhìn vào chén canh đã nguội lạnh từ lâu trước mắt. Trình Thiên Diệp ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn hắn hồi lâu, rồi lại nhìn chén canh kia. Đột nhiên vươn tay, nàng bưng cái chén kia đi. A Giáp, cô kiểm tra xem canh này có vấn đề gì không? A Giáp hơi nghi hoặc, rút một cây ngân châm ra nhúng vào trong chén. Ngân châm vốn trắng như tuyết, chợt đổi thành màu đen nhánh. Lần này nét mặt A Giáp sa sầm, nàng ta bước ra khỏi phòng giam, quát to. Người đâu? Lao ngục nàng ta phụ trách lại có gian tế của kẻ địch trà trộn vào, làm nàng ta vừa xấu hổ và tức giận. Ngục tốt vội vàng đến, trả lời câu hỏi của A Giáp. Trong phòng giam, Trình Thiên Diệp nhìn thiếu niên đang đờ đẫn và mông lung trước mắt. Bản tính vốn có của những người này đã bị xóa mất từ khi còn nhỏ, để rồi trở thành lưỡi dao giết người hung tàn của chủ nhân. Mỗi một ngày đều phải sống trong ranh giới sinh tử, mặc dù rơi vào tay địch, chủ nhân vẫn không quên muốn lấy tính mạng của họ. Chúa công, Chu Tử Khê cúi đầu hành lễ, hắn chỉ là một người không liên can, xin hãy giữ lại mạng cho hắn. Sau một lát, A Giáp vào phòng giam, quỳ xuống bên người Trình Thiên Diệp thỉnh tội. Chúa công, là ti chức thất trách, để cho địch nhân trà trộn vào ngục hạ độc. Trình Thiên Diệp vươn tay khẽ xoa đầu nàng ta. A Giáp vốn nên có tính tình hoạt bát, nhưng không biết đã trải qua quá trình huấn luyện mất nhân tính thế nào, mà biến thành dáng vẻ mỗi thời mỗi khắc đều mang mặt nạ như hôm nay. Trình Thiên Diệp thở dài. Theo lời thỉnh cầu của Chu đại nhân vậy, thả người đi. A Giáp không nói thêm gì nữa, đứng dậy, cởi bỏ khóa sắt trên người A Ám, mang hắn ra. A Giáp chợt mất tập trung, nàng ta cảm thấy trên đầu mình có một cảm giác lạ lạ. Xúc cảm ấm áp khi chúa công xoa đầu nàng ta như vẫn còn động lại đâu đây. Nàng ta đưa phạm nhân kia ra khỏi phòng giam, ấn lên bàn tra tấn, cố định một cánh tay của hắn, đoạn cổ tay tái nhợt lộ ra. Nàng ta bắt đầu mài một thanh tiểu đao vừa mỏng vừa cong. Chủ nhân không trách ta, còn xoa đầu ta, đây là ý gì? A Giáp vẫn đang miên man suy nghĩ về việc này. Tóm lại không phải là tức giận. Nàng ta cảm thấy mình thật may mắn, hai đời chúa công đều là người điềm đạm. Nếu sinh ra ở Tống Quốc, vậy có thể sẽ khác hẳn rồi. A Giáp nhìn thoáng qua thiếu niên bị cố định trên bàn tra tấn. Tuổi của người này sắp xỉ mình, thân thủ cũng hiếm thấy, nhưng lại phải chịu vận mệnh thế này. A Giáp giơ lưỡi đao lên, nhắm ngay cổ tay gầy gò kia. Đợi nửa ngày, nàng ta thấy hơi lạ vì chúa công không ngăn cản nàng. Nàng ta không khỏi quay đầu lại nhìn Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp đang cười nhìn nàng ta. Thôi bỏ đi A Giáp, không phải cô cũng không đành lòng sao? A Ám đứng dưới ánh mặt trời, tiếng người huyên náo cùng ánh mặt trời chói chang làm hắn chợt cảm thấy hoảng hốt. Hắn bối rối nhìn người ngồi xe lăn trước mặt mình. Chu Tử Khê đưa cho hắn một cái bao. Đi đi, đừng về Tống Quốc nữa, đi thật xa, sống cả phần của A Dương nữa. A Ám há hốc mồm nhưng không thốt nên lời. Một lát sau hắn vươn tay nhận lấy tay nải, quỳ phục xuống đất dập đầu một cái. Đi đường cẩn thận, sống thật khỏe đấy, Chu Tử Khê nói. Qua vài ngày, Diêu Thiên Hương chính thức mở nữ học quán tại Trịnh Châu. Trịnh Thiên Diệp dẫn theo Trịnh Phượng và thị vệ cùng Chu Tử Khê đi chúc mừng. Trịnh Châu vẫn luôn là một đô thị thương mại phồn hoa, tiểu thương từ khắp trời Nam đất Bắc hội tụ, dân phong cũng khá thoáng. Hơn nữa, nữ học là do chính phi của chúa công tự mình thiết lập, chẳng khác gì là một dấu hiệu được chính thức công nhận dành cho các quan gia. Bởi vậy, số lượng học viên báo danh ngày đầu tiên không ít. Diêu Thiên Hương từng có kinh nghiệm làm ở Biển Châu, sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, trông có vẻ quen tay hai việc. Thiên Hương, chúng ta sắp phải trở về Biển Kinh rồi, ngươi thực sự dự định sẽ ở lại Trịnh Châu sao? Trình Thiên Diệp nắm tay Diêu Thiên Hương, nàng không nỡ xa bằng hữu tri kỷ này. Đúng vậy, Diêu Thiên Hương nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, vỗ vỗ tay Trình Thiên Diệp, cười nói. Ta không ở cạnh ngươi, ngươi nên chú ý xung quanh đấy. A Giáp là vị cô nương đáng tín nhiệm, sau khi hiểu rõ nàng ấy thì ta cũng yên tâm hơn. Trình Thiên Diệp thầm thấy đau lòng. Hôm nay Mạc Kiều Sinh chiếm cứ Phong Đô, sẵn sàng ra trận, kiếm chỉ vào Hán Trung của Hàn Tòa Lâm. Còn nàng trở lại Biển Kinh, chính là vì dự tính sẽ khai đao với hai nước Tống Vệ. Dù sao Thiên Hương cũng là công chúa vệ quốc, chắc hẳn lúc này rất khó xử, nên nàng ta đành phải tránh nhìn thấy cảnh đó, lựa chọn ở lại Trịnh Châu, rời xa chiến trường. Từ nữ học quán đi ra, Trịnh Thiên Diệp ngồi chung một xe cùng Chu Tử Khê. Nữ học của Thiên Hương không tệ. Trịnh Thiên Diệp nhấc màn xe, nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Tử Khê, chúng ta có thể mở vài trường học không? Chúa công muốn nói là thái học sao? Chu Tử Khê trả lời. Hôm nay đã dời đô đến Biện Kinh, quả thực nên mở thái học, dành cho các đệ tử quý tộc trong kinh thành. Không không, ý ta không phải là kiểu trường công lập chỉ dành cho rất ít người như thái học. Trình Thiên Diệp khoa tay múa chân. Ta cảm thấy chúng ta nên cổ vũ dân gian xây dựng một vài học viện tư nhân. Tử Khê ngươi xem, quốc thổ của chúng ta càng lúc càng lớn, nên cần càng nhiều quan lại quản lý. Nhưng làm sao chúng ta tìm ra được những người tài giỏi này? ta không thích phương thức đề cử hiếu liêm như hiện tại, đề đến cử lui chỉ toàn là con cháu quý tộc, trong khi đó kẻ hàng môn hoàn toàn khó thể xuất đầu. Ta hy vọng có một chế độ có thể cổ vũ tư nhân thành lập trường học ở địa phương. Sau đó chúng ta sẽ thống nhất tổ chức một cuộc thi định kỳ, khảo hạch những học sinh này. Trần Thiên Diệp nhìn Chu Tử Khê, thu tay lại. Ngươi có thể hiểu ý ta không? Như vậy chúng ta có khai thác nhân tài trong cả nước, quyền lợi cũng sẽ không chỉ tập trung trong tay vài thế gia quý tộc, mà ngay cả văn hóa quốc dân cũng có thể được nâng cao. Mắt Chu Tử Khê sáng rực lên, y đã bắt kịp suy nghĩ của Trần Thiên Diệp. Kế sách này của chúa công thật đã tạo phúc cho muôn dân. Nếu có thể như thế, quốc gia của ta sẽ có được rất nhiều nhân tài. Xin để thần cẩn thận suy xét một chút, sẽ hồi bẩm chúa công. Ý tưởng của Trần Thiên Diệp được Chu Tử Khê tán thành, trong lòng rất phấn khởi, vỗ vỗ vai y muốn nói tiếp. Đột nhiên, nghe thấy tiếng Trình Phượng quát lớn, phía trước tự hồ xảy ra hỗn loạn, đoàn xe ngừng lại. Không bao lâu, Trình Phượng cách cửa sổ xe bẩm báo. Chúa công, xin yên tâm, không có chuyện gì lớn, dường như là A Giáp đang đuổi bắt tết khách. Trình Thiên Diệp sốc mà lên, A Giáp xách theo một người toàn thân là máu đi tới, nàng ta đặt người xuống đất. Người hành hung chính là Kiệt, để ta đi bắt hắn. Trình Thiên Diệp nhảy xuống xe ngựa, nằm dưới đất là thiếu niên mà vài ngày trước nàng đã thả. Lúc này sắc mặt thiếu niên kia tái nhợt, sườn cổ có một vết rách, máu tươi nhiễm đỏ nửa người. Hắn còn ý thức, hé mắt nhìn Trình Thiên Diệp cùng với Chu Tử Khê đang đi xuống phía sau nàng. Chuyện gì? Trình Thiên Diệp nhíu chặt mày. Có lẽ chủ nhân của hắn không chịu buông tha cho hắn. Trình Phượng ngồi xổm xuống bên cạnh thiếu niên, giúp hắn băng bó vết thương. Vết thương không sâu, đem về có thể sẽ cứu chữa được. A Ám mở mắt ra, phát hiện mình còn sống. Hắn khẽ cử động, cảm thấy hơi choáng váng. Ngươi mất máu quá nhiều, đừng làm loạn. Một giọng nói nhã nhặn vang lên bên tai hắn. A Ám quay đầu, tầm mắt dần dần rõ ràng. Đây là một sương phòng sáng sủa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ lướt vào bên trong, chiếu vào chiếc xe lăn đang đậu trước giường hắn. Trên xe lăn có một người đang ngồi. Xin lỗi, người kia nói. Chúng ta thả ngươi là muốn xem có thể bắt được sư phụ Kiệt của ngươi thông qua ngươi không? Ta vốn định nếu bọn họ không liên lạc với ngươi, thì sẽ thật sự thả ngươi. Nhưng không ngờ gã lại không do dự muốn lấy mạng ngươi. Thật xin lỗi. Từng câu của người kia đều là xin lỗi. Trong nội tâm A Ám dâng lên một cảm giác kỳ quái. Lợi dụng hắn, chẳng lẽ không phải là một việc bình thường sao? Hắn vốn chính là một quân cờ có thể lợi dụng. Sư phụ thường xuyên nói, lúc không còn giá trị lợi dụng thì đã là điểm cuối của tử thị rồi. Sống đến giờ, lần đầu tiên hắn được người khác xin lỗi. Ngươi dưỡng thương đi, chờ thương thế ngươi tốt lên thì ta sẽ phái người đưa ngươi đi. Bây giờ ta thật sự thả ngươi. Người kia nhẹ nhàng nói. Ngươi có chỗ nào để đi không? Nếu không ta sẽ đưa ngươi đến Sở Quốc hoặc Lương Châu. Chỗ đó rời xa Tống Quốc, ngươi có thể an tâm sống tiếp. Mặc dù đây là thích khách đã từng muốn giết hại mình, nhưng Chu Tử Khê vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu khi y lại phối hợp với A Giáp lợi dụng thiếu niên đang bắt đầu tin cậy y này. Chậm rãi nói xong, y đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ống tay áo của mình được mấy ngón tay nhợt nhạt túm lấy. Chu Tử Khê dừng lại, nhìn A Ám nằm trên giường. A Ám mở to miệng, cuối cùng hắn đã có thể nói ra rồi. Ta không muốn đến Sở Quốc. Ta có thể ở lại cạnh ngài hay không? Trình Thiên Diệp nhìn thấy Chu Tử Khê dẫn theo thiếu niên sắc mặt tái nhợt khi tiến vào, rất lấy làm kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Trình Thiên Diệp kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn giữ hắn ở bên người? Chu Tử Khê cung kính hành lễ. Mong chúa công ân chuẩn. Trình Thiên Diệp suýt nữa không tiếp lời được. Trong ấn tượng của nàng, Chu Tử Khê là một người rất tự ràng buộc mình. Y xuất thân thi thư thế gia, từ nhỏ chú ý lễ nghi, ngôn hành cử chỉ đều có cảm giác quân tử đoan chính, chưa bao giờ chủ động đưa ra những yêu cầu không thỏa đáng với Trình Thiên Diệp. Mấy ngày trước đây, Chu Tử Khê đến cầu nàng thả thiếu niên tên Ám này ra, Trình Thiên Diệp cũng thấy không sao. Sau khi A Giáp biết đã phái người lặng lẽ theo dõi A Ám, muốn thử xem có thể tìm ra người giật dây hay không, Chu Tử Khê cũng không kiên trì phản đối. Nhưng mấy ngày nay, điều gì đã khiến y lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, làm ra hành động quá không hợp lẽ thường, muốn giữ thích khách địch quốc ở bên mình. Này, ngươi tên gì? Trình Thiên Diệp hỏi. Thiếu niên gầy gò phục hành lễ, ngắn gọn đáp: ám. Trên cổ hắn được quấn băng vải màu trắng, khom lưng, cúi đầu không nói một lời. Trình Thiên Diệp nhìn hắn, đột nhiên có chút nhớ tới mặt Kiều Sinh của năm đó. Kiều Sinh cũng đã từng luôn lặng lẽ, ẩn nhẫn trước mặt nàng như vậy, dù trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng cũng không dám nhiều lời, dù là một chữ. Tiểu ám. Trình Thiên Diệp cố gắng nói thật chậm. Ngươi ra ngoài chờ một lát. A Ám hành lễ, đứng dậy, không nói một lời lui ra ngoài. Tử Khê, ngươi nghĩ gì vậy? Trình Thiên Diệp tò mò hỏi. Chỉ vì thương hại hắn, hay là vì nhớ tới A Dương cô nương? Giọng nói trầm thấp của Chu Tử Khê vang lên. Không, là vì hắn chủ động vươn tay xin ta giúp đỡ. Trình Thiên Diệp không hiểu lắm. Chu Tử Khê im lặng một lát, rồi nói. Chúa công, thần đã từng rơi vào vực sâu. Trong những tháng ngày sống ở vũng bùn tăm tối đó, con người sẽ trở nên chết lặng, rồi đánh mất bản thân, thậm chí không dám tìm kiếm lại ánh sáng. Lúc ấy chúa công ngài rõ ràng đang ở trước mắt ta, nhưng ta không có can đảm chống lại vận mệnh của mình. Ánh mắt Chu Tử Khê nhìn vào hai chân mình, nhớ tới đoạn chuyện cũ làm y hối tiếc không thôi. A Dương nàng cũng giống như ta, khuất phục dưới vận mệnh của mình. Cuối cùng vì ta, nàng mới quyết định phản kháng. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Chu Tử Khê ngẩng đầu lên. Thiếu niên này, hắn và A Dương cùng nhau lớn lên, có cuộc đời giống như A Dương. Hắn đã lấy hết dũng khí, đưa tay cho ta. Thần không đành lòng cự tuyệt hắn. A Ám đứng trong đình viện, ánh nắng ngày xuân ấm áp bao phủ lấy hắn. Hắn khẽ giơ cánh tay mình lên, nhìn ánh sáng chiếu vào trên da thịt. Là một thích khách thường xuyên ẩn nấp ở chỗ tối, hắn thật sự không quá quen đứng dưới ánh mặt trời như vậy. Nhưng giờ khác này, hắn muốn ánh sáng mặt trời chiếu lên người mình, để cơ thể lạnh như băng được hấp thụ sự ấm áp, giúp hắn chống chọi với sự bất an. Tiếng xe lăn quen thuộc vang lên ở phía sau. Tấn Việt Hầu đẩy Chu Tiên Sinh đi tới chỗ hắn. A Ám xoay người, phục hành lễ, im lặng đợi quân vương cao cao tại thượng tuyên bố vận mệnh của mình. Hắn nhìn con đường lát đá xanh trước mắt, lớp bùn giữa khe hở của các viên gạch, trùng hợp có hai phiến chồi non đang ngoan cường đâm ra. Ngươi muốn ở cạnh Tử Khê? Tiếng nói của Tấn Việt Hầu vang lên trên đầu hắn. A Ám chăm chú nhìn chồi non kia, hắn nghe thấy được câu trả lời của mình. Vâng, xin ngài. Đúng vậy, ta muốn đứng bên cạnh Chu Tiên Sinh. Ta muốn sống trong thế giới đầy ắp ánh mặt trời của các người. Van xin ngài. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Chu Tử Khê. Khi hắn nhìn về phía Chu Tử Khê, xung quanh viên bảo thạch màu đen này sáng lên một vòng viền vàng xinh đẹp. A Ám nghe được một câu trả lời mà hắn tha thiết chờ mong. Vậy được, từ nay về sau ngươi hãy theo Tử Khê. Trình Thiên Diệp cúi người, nhìn thiếu niên quỳ phục ở trước mắt. A Ám ngẩng đầu, lộ vẻ khó thể tin. Hóa ra hắc diệu thạch khi đặt dưới ánh mặt trời lại có sắc thái xinh đẹp như vậy. Nhìn A Ám đẩy xe lăn Chu Tử Khê đi xa, Trình Thiên Diệp đã nhớ nhung viên lam bảo thạch thuộc về mình, màu xanh kia vừa lóng lánh vừa rực rỡ. Nàng quyết định biên một phong thư cho Mạc Kiều Sinh. Diễn võ trường trong quân doanh Phong Đô, Mạc Kiều Sinh chắp tay đứng đó, kiểm tra tình hình thao luyện của chúng tướng sĩ. Lúc trước bọn họ mang theo 10 vạn nhân mã xuất phát từ Trịnh Châu, trải qua mấy tháng để công thành đoạt đất, ven đường, không ngừng thu nạp tráng ngũ và hàng binh. Hôm nay nhân số đội ngũ càng lúc càng nhiều, đã đạt đến 20 vạn. Dương Thịnh đứng bên cạnh hắn. Tướng quân, chúng ta đã ở Phong Đô 3 tháng, sớm đã đứng vững vàng gót chân. Hôm nay binh hùng tướng mạnh, lương thảo đầy đủ. Rốt cuộc khi nào chúng ta mới binh phạt cái lão khốn kiếp hàng toàn lâm kia? Các tướng sĩ đều chờ đợi lắm rồi. Mặc Kiều Sinh đáp. Không vội, ta đã dâng thư xin chỉ thị của chúa công. Chờ ý chỉ chúa công đến rồi nói sao? Dương Thịnh suy xét một chút, đến gần hơn. Mặc tướng quân, lời nói của thuộc hạ xuất phát từ nội tâm. Trên đường chúng ta tiến đánh đã chiếm rất nhiều thành trì, được nhiều nhân mã như vậy. Hôm nay chúng ta dựa vào tiếp tế của Phong Đô, nhưng Biện Kinh không hề phát viện trở tới. Việc chúng ta nắm bắt Hán Trung cũng không có vấn đề gì. Hán ta thấp giọng. Nhưng nếu chúng ta lại đánh tiếp, mặc dù tướng quân không hài lòng, nhưng chỉ e chúa công cũng sẽ không yên tâm về tướng quân. Tướng quân nên có tính toán riêng cho bản thân mới phải. Mặc Kiều Sinh nhìn hắn ta. Ngươi đừng lo nghĩ, ta tự thề sẽ thuần phục chúa công. Chúa công cũng rất tin cậy ta, tuyệt không nghi kỵ. A Nguyên vội vã chạy tới. Tướng quân, văn kiện khẩn cấp tới từ Trịnh Châu. Mạc Kiều Sinh nhìn thoáng qua con dấu là chữ viết quen thuộc của chúa công. Hắn không mở ngay tại đây mà cầm bức thư, xoay người đi về chỗ đóng quân. Dương Thịnh nhìn bóng lưng kích động rời đi của tướng quân, không khỏi cảm thấy lo lắng. Có thể nói Mạc tướng quân luôn luôn trung thành và tận tâm với chúa công. Trên chiến trường, không màng vào sinh ra tử, không hề có tư tâm suy tính cho bản thân. Đối với Dương Thịnh, chúa công chỉ là một quân vương không rõ mặt, cao cao tại thượng. Chỉ có Mạc tướng quân mới là người mà Dương Thịnh tôn kính tin cậy, thề chết tuân theo. Trong quân, hơn nửa tướng sĩ đều có suy nghĩ giống hắn. Có một nửa là không chỉ chưa thấy được chúa công, thậm chí ngay cả đô thành Tấn Quốc ở nơi nào cũng không biết rõ. Vị chúa công ngồi trên ngôi cao triều đình, có giống như tướng quân nghĩ, không hề nghi kỵ, toàn tâm toàn ý tin cậy vị chiến công hiển hách, tay cầm đại quân này hay không. Mạc Kiều Sinh trở về trướng, cho mọi người lui. Cẩn thận mở bì thư, lấy phong thư ra. Từ trong ý chỉ được đóng ấn có một tờ giấy mỏng rơi ra. Mạc Kiều Sinh cầm bức thư lên, chữ viết quen thuộc của chúa công nổi bật trên giấy. Cái lão thất phu hàng toàn lâm kia, ta nghĩ đến lại tức. Ta vẫn nhớ hắn từng ước hiếp người mà ta thích nhất đấy. Kiều Sinh, chàng phải đánh thật hăng cho ta. Tốt nhất là đánh cho lão ta tè ra quần, kêu cha gọi mẹ, xả giận cho ta. Mỗi ngày ta đều rất nhớ chàng. Tối đến là lại nhớ chàng ngủ không được. Thật sự rất muốn hôn chàng, hôn mi chàng, hôn mắt chàng, hôn mỗi một tấc da. Chờ chàng trở về, ta nhất định sẽ hung hăng bắt nạt chàng nữa, cho chàng hiểu nỗi khổ tương tư mấy ngày qua của ta. Mạc Kiều Sinh đọc đi đọc lại nhiều lần bức thư không tưởng này, cẩn thận xếp lại. Từ dưới giường, hắn lấy ra một hộp gỗ có khóa đồng, mở ra, bên trong đã chất một chồng dày đặc các bức thư, tất cả đều là bút tích của chúa công. Mạc Kiều Sinh cầm bức thư trong tay bỏ vào đó, rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng. Chúa công thường xuyên ghi thư thế này cho hắn, tài văn chương đôi khi rất nổi bật, có lúc lại thông tục nói trắng ra như vậy. Có đôi khi hương diễm dị thường, làm hắn chỉ vừa đọc thì mặt đã đỏ bừng, khô nóng khó nhịn. Có đôi khi chúa công chỉ ghi chép một vài việc lặt vặt hàng ngày, khiến hắn cảm thấy dường như đang ở cạnh chúa công. Những con chữ lẻ tẻ này như mưa xuân làm dịu đi nỗi lòng tương tư của hắn. Mạc Kiều Sinh mày mực, nhiều lần đắn đo, gương mặt đỏ lên, nhấc bút hồi âm. Trịnh Thiên Diệp dẫn thủy quân hiệp đồng với nhóm Du Đôn Tố, Chu Tử Khê ngồi trên lâu thuyền cao lớn, theo đường sông từ Trịnh Châu trở về Biển Kinh. Thuyền đi ngàn dặm, nước vỗ dập dìu. Trịnh Thiên Diệp tản bộ trên bon thuyền, một mặt đón gió sông, mặt khác bốc quốc thư được gửi tới từ Tống Quốc. A Giáp đứng hầu bên cạnh nàng, ánh mắt lại lo lắng nhìn chằm chằm lên lầu gác, nơi A Ám đang đẩy xe lăn cho Chu Tử Khê. Sao vậy? Trịnh Thiên Diệp vừa đọc thư vừa nói. Cô có gì thì cứ nói thẳng. A Giáp nhẫn nhịn vài ngày, rốt cuộc nhịn không được. Chúa công, đây cũng quá mức rồi. Ngài lại đi đồng ý cái thỉnh cầu vớ vẩn của Chu đại nhân, cho một tên thích khách đã từng có ý đồ ám sát hắn ở lại bên cạnh hắn. Trịnh Thiên Diệp đáp. Không sao, Tử Khê không nhìn lầm người đâu. Cô nên tin tưởng hắn một lần đi. Nhưng mà chú không à, mặc dù tử thị Tống Quốc đó có thay đổi ý định, sẵn sàng góp sức cho Chu đại nhân, nhưng sư phụ kiệt của hắn vẫn còn đang ở đây. Ta hiểu rõ loại người như bọn họ nhất. Từ nhỏ bọn họ bị sư phụ khống chế, rất khó thay đổi tư duy thâm căn cố đế. Nếu sư phụ hắn lén lút gặp hắn, khó bảo toàn hắn sao không lại khuất phục. Tên kỳ kia cô không cần lo lắng nữa. Trình Thiên Diệp lật bức thư đã xem xong, đưa nó cho A Giáp. Ta viết một phong quốc thư với lời lẽ sắc bén gửi nó cho Tống Tư Công. Ông ta đáp lại bằng cái này. Theo thư còn có một cái hộp. Nàng vẫy vẫy tay, cho người hầu dâng hộp gỗ kia lên. Trình Thiên Diệp bịt mũi, tránh mắt. Cô nhìn xem, đó có phải là kỳ không? A Giáp mở nắp hộp, một mùi máu tươi gây mũi sọc thẳng ra, trong hộp chỉ đặt một cái đầu người dữ tợn. Đúng là kiệt lần trước có ý đồ ám sát Trình Thiên Diệp ở quán trà. Người này hung ác cường hãn, võ nghệ cao cường, xuất quỷ nhập thần. Có thể đào thoát dưới tình huống Trình Phượng và A Giáp liên thủ tấn công, có thể lẻn vào lao ngục phòng bị nghiêm ngặt ý đồ giết người diệt khẩu, cũng có thể thoát khỏi sự truy tung chặt chẽ của A Giáp. Nhưng cuối cùng, gã cũng chỉ được xem là một con cờ mà thôi. Gã đã từng nói với A Ám, tử thị không còn giá trị thì cái chết là tất yếu. Hôm nay lời này cũng đang ứng trên người gã. Đối với chủ nhân của hắn, nếu đã bị ta phát hiện, như vậy chuyện ông ta dùng đầu của hắn dập tắt lửa giận của ta là một việc rất đáng giá. Trịnh Thiên Diệp khoát khoát tay về phía cái đầu người đầy máu, lắc đầu, can dặn người hầu. đưa đến chỗ Chu đại nhân. Người này lúc trước đã phế hai chân Chu đại nhân, hôm nay dùng mạng để trả lại. A Giáp im lặng. Trình Thiên Diệp ngồi xuống một chiếc ghế, xăm soi vạt áo. Muốn hỏi gì? Hỏi hết một hơi đi, nghẹn khó chịu lắm đấy. Mặt A Giáp hơi ửng hồng, nhỏ giọng. Ta cảm thấy phó thác Trịnh Châu cho hàng tướng kia có hơi... Trước khi rời khỏi Trịnh Châu, qua một phen lựa chọn, Trình Thiên Diệp đã phó thác nhiệm vụ thủ hộ Trịnh Châu cho thủ tướng Cam Diên Thọ đã từng trấn giữ Kỳ huyện. Cam Diên Thọ được bổ nhiệm, hầu như không thể tin được. Trước khi chuẩn bị đi, hắn quỳ gối trước mặt Trình Thiên Diệp. Thần chỉ là một hàng tướng, tại sao chúa công lại phó thác nơi yếu địa như Trịnh Châu lên vai thần? Trình Thiên Diệp đỡ hắn dậy. Ngươi đã là thần tử Đại Tấn ta, hơn một năm nay cũng lập không ít quân công cho Đại Tấn, ta nhìn thấy cả, sao lại không thể phó thác Trịnh Châu cho ngươi? Mặt tả thứ trưởng cũng tiến cử ngươi, hắn nói ngươi là người ổn trọng, giỏi về thủ thành. Lúc trước nếu không phải hắn lợi dụng địa lợi cùng tình trạng tứ cố vô thân của ngươi, cho dù có cho binh lực gấp bội của ngươi, cũng không dễ dàng dìm nước được Kỳ huyện. Trịnh Châu giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Cam Diên Thọ nghẹn ngào khó tả, viền vàng quanh thân sáng chói làm Trình Thiên Diệp lóa mắt. Đa tạ chúa công tin tưởng, đa tạ mặt tướng quân tiến cử, thần sẽ bảo vệ tốt Trịnh Châu, quyết không phụ sự tín nhiệm của chúa công. Trình Thiên Diệp nghĩ tới đây, mỉm cười, bổ vỗ vai A Giáp. Yên tâm đi, chúa công của cô sẽ không nhìn lầm người đâu. Trong thành Trịnh Châu, một chỗ bên cạnh hồ nước, tầng trong tầng ngoài đều bị cư dân phụ cận vây quanh. Bọn họ không dám tới gần, chỉ đứng xa xa, thò đầu ra xem náo nhiệt. Trong hồ nước có một thi thể nam nhân không đầu được vớt ra. Người phát hiện thi thể đang mặt mày ủ dột giải thích tình hình với các nha dịch. Thi thể này không biết đã ngâm trong hồ bao lâu, toàn thân trương phình, tanh hôi không chịu nổi. Vừa vớt lên, người đánh cá đã sợ đến mức tè ra quần. Thừa lại, cấp dưới của quận thừa Trịnh Châu là Đặng Án, đang không hề e dè, ngồi xổm bên cạnh cổ thi thể kia. Thậm chí mang theo vẻ hào hứng, cẩn thận xem xét hủ thi mà người khác tránh không kịp này. Đầu của thi thể bị người cắt xuống, gãy lìa. Sọ người không hề dễ chặt đứt chút nào, rất có khả năng hung thủ có võ nghệ cao siêu, lực tay mạnh mẽ. Đặng Án vừa lật xem thi thể vừa suy tư. Đặng thừa lại, ta đang tìm huynh ấy. Hà Hữu cùng là cấp dưới của quận thừa như Đặng Án, đang vội vàng chạy đến. Đột nhiên nhìn thấy một hủ thi, Hà Hữu giật cả mình. Đừng làm nữa. Quận trưởng đại nhân khẩn cấp chiếu lệnh cho toàn bộ của quận trưởng, lại sở đến quận sở nghị sự. Hắn giơ tay áo lên che mắt nói. Đợi một lát. Đặng Án không nhanh không chậm đáp. Hà Hữu túm lấy tay áo của hắn kéo đi. Quận trưởng đại nhân triệu hồi, sao có thể chờ được? Trước tiên ghét những án này lại đã. Huynh còn thấy ấn tượng về mình trong mắt hai đại nhân quận trưởng cùng quận thừa chưa đủ tồi tệ sao? Đặng Án bất đắc dĩ bị túm lên xe ngựa. Hắn vừa vén rèm xe lên vừa nhìn quanh hồ nước nói. Rốt cuộc có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy? Chúa công đã về Biện Kinh rồi. Trịnh Châu ta còn có thể có chuyện gì gấp? Cần tụ tập toàn bộ quan viên tham khảo. Chúa công ban chính lệnh từ Biện Kinh, yêu cầu tất cả thiết lập giáo dục tại quận, cũng muốn khuyến khích hạt mở trường tư học. Biện Kinh sẽ cử hành đại khảo định kỳ, khảo ra tất cả những người tài được quận huyện tuyển chọn, lựa ra người ưu tú cho làm quan. Hà Hữu hưng phấn nói, đến lúc đó số học sinh từng quận đề cử lên sẽ trở thành một trong những chỉ tiêu để đánh giá quận trưởng đại nhân vào cuối năm. Huynh nói quận trưởng đại nhân có gấp hay không? Trịnh Châu trở thành quận mới của Tấn Quốc không lâu, quận trưởng và quận thừa đều nóng lòng lấy được một cái thành tích tốt và thượng ký mỗi năm một lần để tạo ấn tượng tốt với chúa công. Cho nên đối với việc ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm này, họ vô cùng xem trọng. Hà Hữu là chủ bộ, hiện tại đang thiếu quan văn. Chuyện này rất có thể rơi xuống người hắn, đúng là cơ hội để hắn thể hiện lập công. Đặng Án chẳng mấy hào hứng. Ta chỉ là tiểu lại hình ngục phụ trách tố tụng, việc này đâu liên quan gì đến ta, ta còn đang bận tra án. Sao lại không liên quan gì đến huynh? Trong tân chính của chúa công nêu rõ, thượng ký cuối năm, bách quan tự trị, được thì cho làm, không được thì loại bỏ. Trị ở đây đã bao hàm tất cả các trinh án, bắt đạo phỉ của hình ngục, thu thuế vụ, huấn luyện binh lính, còn có thành quả của nền giáo dục cấp quận mới ra này nữa. Hà Hữu phấn chấn vỗ vỗ bả vai vị hảo hữu không có sở trường về giao tiếp với thượng cấp này của mình. Án quân huynh giỏi về phá án, sau này chắc hẳn các đại nhân sẽ cần trông cậy vào tài hoa của huynh, sẽ không bài xích huynh như trước nữa đâu. Đặng Án không có hứng thú với chính vụ, hắn chỉ hy vọng chính sách mới có thể giúp hắn trong lúc phá án, giảm bớt một đám thượng cấp tới quấy nhiễu, giúp hắn có thể phát huy năng lực thật sự của mình. Hà Hữu vô cùng kính phục tân chúa công ngày nay của Trịnh Châu. Án quân, mấy ngày chúa công ở Trịnh Châu, huynh có từng gặp mặt chúa công chưa? Đáng tiếc ta chức vụ thấp kém, vô duyên chiêm ngưỡng được phong tư của chúa công, quả thật tiếc nuối. Ta cũng chưa từng gặp chúa công, nhưng có trông thấy Chu đại nhân, vị đã biên soạn tấn luật. Đặng An nói, vị đại nhân kia tuy đi đứng không tiện, nhưng thường xuyên giá lâm quận huyện nha sở để thảo luận cùng tiểu lại chúng ta về việc áp dụng luật mới. Thật sự là một vị đại nhân làm người tôn kính. Chúa công có thể có được hiền thần như vậy, chắc là một vị minh quân hiếm có. Tại Định Đào phía nam Biện Kinh, trong một căn nhà hai gian bình thường, một văn sĩ trẻ đang ung dung cầm một quyển sách, dạy vài đứa trẻ đọc sách. Định Đào vốn là đất đai thuộc Tống Quốc. Năm ngoái bởi vì đại tướng quân Tấn Quốc Mạc Kiều Sinh lãnh binh xâm lấn, buộc Tống Tương Công dời đô đến Bành Thành. Tống Tương Công lấy vài quận huyện ở Bắc Bộ kẹp giữa Tấn Quốc và Vệ Quốc, chủ động cắt nhường cho Tấn Quốc. Định Đào vốn là mảnh đất giàu có và đông đúc, văn nhân sĩ tử hội tụ. Ở đây những gia đình khá giả cũng thường xuyên gửi con đến học quán học cho biết chữ. Vì thế, trường tư thục trong thành tương tự vậy cũng không ít. Bác Văn Quân, bác Văn Quân! Một văn sĩ trẻ khác kêu lên ở ngoài cửa. Chính là Lý Khuyết, hảo hữu của phu tử Động Bác Văn. Động Bác Văn nói với học trò vài câu, đi ra khỏi học đường, dẫn hảo hữu ngồi trên thiên thất. Khuyết quân có gì mà vui vẻ thế? Động Bác Văn pha trà đãi khách. Bác Văn, huynh nghe gì chưa? Lý Khuyết hưng phấn nói. Tấn Việt Hầu ban bố tân chính, thiết lập quận học, sáng lập tư thục, mở khoa chọn người tài. Học trò bình dân như ta và huynh sẽ có cơ hội vào triều làm quan đấy. Động Bác Văn lấy làm kinh hãi. Chuyện đó là thật sao? Đương nhiên là thật. Hôm nay bố cáo được dán ở cửa chính quận sở rồi. Trong quận bắt đầu lập quận học. Học tử trong quận có thể tham dự khảo hạch nhằm chọn lựa ra người ưu tú. Học giả thi đậu quận chẳng những có thể thoát thuế, mỗi tháng còn có thể nhận được vài thạch kèm theo gia dụng nữa. Tuy nhiên cũng không dễ thi vào. Toàn quận chỉ chọn ra 30 người, nhưng tài cao như bác Văn Quân vậy, được chọn là chuyện hiển nhiên. Động Bác Văn trầm tư một lát. Cái này thật sự khiến ta bất ngờ. Lúc trước thấy vị tân chủ quân này của chúng ta phổ biến chế độ quân công thủ tước. Ta nghĩ hắn là một người tàn nhẫn rất thích tranh đấu, chỉ một lòng muốn mở rộng bờ cõi. Trái lại ta không thể ngờ được, người này còn nhìn xa trông rộng như vậy. Đây chính là tiến hành tiến dân đức, khai dân trí đó. Lý Khuyết kích động mặt ửng hồng, cố hạ thấp giọng trước mặt hảo hữu. Nói thật, ta cảm thấy vị tân chúa công này mạnh hơn nhiều so với Tống Thương Công. Định Đào chúng ta bị cắt nhường cho Tấn Quốc, ngược lại cũng không phải là chuyện gì xấu đối với dân chúng Định Đào. Động Bác Văn nheo đôi mắt lại. Hành động lần này của chúa công không chỉ là vì mở rộng dân trí, mà còn muốn cho đệ tử hàng môn vào triều làm quan, đánh vỡ lũng đoạn triều đình của thế gia quý tộc. Khuyết quân, huynh nói đúng. Chúng ta có thể trở thành con dân của một vị quân chủ như vậy, quả thật là một chuyện may mắn. Những cuộc trò chuyện tương tự liên tiếp vang lên khắp quốc thổ Tấn Quốc. Trình Thiên Diệp, người được ca ngợi vì chính lệnh này, còn chưa biết một đạo chính lệnh của nàng đã tạo nên bao nhiêu cơn sóng trên các nơi trong cả nước. Nàng đã về tới Biện Kinh, đang ngồi trong triều Ngô Điện, vẫy tay nhi tử 2 tuổi Trình Bằng. Bằng nhi, đến đây nào. Tiểu bao tử hơn 2 tuổi níu chặt ống tay áo của mẫu thân Hứa Phi. Từ khi bé ra đời đến nay, thời gian ở cùng phụ thân thật sự rất ít. Bé nhìn nam tử trẻ tuổi tuấn lãng trước mắt, vừa quấn quýt vừa hồi hộp, chần chừ không dám tiến lên. Đến khi mẫu thân khẽ đẩy nhẹ sau lưng bé, bé mới cố lấy dũng khí đi thẳng về phía trước, duỗi bàn tay nhỏ bé mõm mỉm ra. Đoan chính hành lễ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, gọi: "Quân phụ." Trình Thiên Diệp bế bé lên, đặt trên đầu gối của mình, nhấc bút chấm mực, ghi một từ thiên trên tờ giấy trắng. Sau đó là một từ vũ. Bằng nhi biết chữ chưa? Ta dạy cho con nhé. Trình Thiên Diệp chỉ vào chữ trên bàn, thì thầm. Từ này đọc là thiên, từ này đọc là vũ, là danh tự của phụ thân. Nào, con đọc lại theo ta. Thiên, vũ. Tiếng trẻ con bập bẹ vang lên trong triều Ngô Điện. Hứa Phi nghiêng mặt qua, lặng lẽ dùng ống tay áo lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Cho tới bây giờ, trên thế giới này, Người tưởng niệm vị phu quân chân chính kia của nàng, ngoại trừ nàng, cũng chỉ có công chúa và thái phu nhân mà thôi. Lúc A Giáp tiến vào, trông thấy Trình Thiên Diệp đang dạy Trình Bằng nhận biết tên của bé. Từ Bằng, chính là lấy từ ý Bằng Trình Vạn Lý. Sau này quốc thổ Đại Tấn chúng ta càng lúc càng lớn, Bằng Nhi sẽ tựa như đại bàng dương cánh, thủ hộ cho quốc gia của chúng ta. Trình Bằng ngồi trên đùi phụ thân, đôi mắt sáng long lanh, nghe phụ thân thuật rõ tâm nguyện ẩn chứa trong cái tên đặt cho bé. Thấy A Giáp vào, Trình Thiên Diệp ôm nhi tử xuống khỏi chân, bảo Hứa Phi dẫn bé về. Nàng tiếp nhận tấu chương A Giáp đưa tới, phê duyệt. Chúa công, A Giáp ấp a ấp úng. Nói đi. Trình Thiên Diệp không ngẩng đầu lên. A Giáp xoắn xít nói. Chu đại nhân đã đặt tên cho ám kia, theo họ Chu đại nhân. Đặt là Chu Minh. Trình Thiên Diệp nhướng mày, nhìn về phía A Giáp. Cho nên, sắc mặt A Giáp hơi đỏ, nửa ngày không nói nên lời, chỉ nhìn tờ giấy viết tên trên bàn mà Trình Thiên Diệp vừa mới dạy Trình Bằng. Trình Thiên Diệp cười ha ha, lấy ra một tờ giấy trắng, nhấc bút. Vậy ta cũng đặt cho cô một cái tên. Cô muốn lấy họ gì? Nếu theo họ Trình ta thì cô muốn lấy tên gì? Ti chức, khi còn nhỏ, ta còn lờ mờ nhớ rõ mình họ Hạ. Trình Thiên Diệp ngẫm nghĩ, hạ bút. Phương Phỉ Hiết Khứ Hà Tu Hận, Hạ Mộc Âm Dương Chính Khả Nhân. Hiện tại đúng lúc là ngày mùa hè, ngươi lại họ Hạ, vậy đặt là Hạ Phỉ nhé. Nào lấy ra một miếng phỉ thúy xinh đẹp trong ngăn kéo, đặt cùng chỗ với tờ giấy có viết từ phỉ, đưa cho thiếu nữ bên cạnh. Thơm và xanh, Hạ Phỉ, trong mắt ta cô xinh đẹp tựa như phỉ thúy vậy. Lúc Trương Phước đi đến Triều Ngô Điện, đúng lúc bắt gặp Hạ Phỉ đang ngây ngẩn ở hành lang ngoài điện. Tử thị xưa nay lạnh lùng, hai tay đang cầm một tờ giấy mỏng, trên giấy là một viên phỉ thúy màu xanh lục. Nàng cúi đầu ngắm nhìn viên bảo thạch rực rỡ dưới ánh mặt trời mùa hạ, lộ ra biểu cảm mà Trương Phước chưa bao giờ thấy qua. A Giáp, sao vậy? Trương Phước hỏi. Hạ Phỉ hoàng hồn, ngẩng đầu nhìn Trương Phước, dưới ánh mặt trời nàng khẽ mỉm cười. Trương đại nhân, từ nay về sau ta không còn tên là A Giáp nữa. Chúa công đã đặt tên cho ta rồi, là Hạ Phỉ. Trương Phước vào Triều Ngô Điện, Trình Thiên Diệp đang đọc chiến báo Mạc Kiều Sinh gửi về từ tiền tuyến. Mạc Kiều Sinh dẫn 20 vạn đại quân vượt qua Tần Lĩnh, tiến về hán trung của Hàn Toàn Lâm. Hàn Toàn Lâm vừa tức vừa rối, như lâm đại địch, tự mình dẫn quân chống đỡ. Trương đại nhân, ngươi xem, lại là tin chiến thắng. Cho đến bây giờ Kiều Sinh chưa từng làm ta thất vọng. Trình Thiên Diệp hưng phấn đưa quân báo tới. Trương Phước lại không vui mừng như Trình Thiên Diệp, y im lặng một lát rồi nói. Chúa công, Mạc tướng quân chiến công hiển hách, có phải nên phong thưởng? Đương nhiên, Trình Thiên Diệp nói, dựa theo quân công, hắn nên được thăng đến tước đại thượng tật bậc thứ 16 rồi. Nếu hắn thật sự chiếm được hán trung thì sao? Vậy thì cho hắn lên làm hầu, quan nội hầu chứ sao? Trương Phước hành lễ. Dựa theo tốc độ lập công của Mạc tướng quân, luôn không thể một ngày không phong. Trình Thiên Diệp ngồi ngay ngắn, nàng nhìn Trương Phước, nhận ra ẩn ý trong lời của y. Trương đại nhân trong lòng có gì nghi kỵ, xin cứ nói thẳng. Trương Phước bất đắc dĩ thở dài, hành lễ nói rõ. Chúa công, gần đây lãnh thổ Tấn quốc chúng ta khuếch trương, nhân khẩu tăng nhiều, binh lực gấp 10 lần so với 2 năm trước. Hôm nay nhân số toàn sĩ ngũ cộng lại là 40 vạn có thừa, nhưng chỉ riêng Phong Đô, Mạc tướng quân đã dẫn đến 20 vạn quân mã. Y nghiêm túc nhìn Trình Thiên Diệp. Hơn nữa, theo tình hình chiến tranh kéo dài, binh mã của hắn sẽ không ngừng tăng lên. Hắn chiếm cứ các thành quách xung quanh Phong Đô, thậm chí không cần chúng ta cung cấp lương thảo, lại có thể độc lập khai chiến với Hàn Tòa Lâm. Chúa công, ta biết rõ ngài tin tưởng Mạc tướng quân, nhưng là một quân chủ, ngài không thể đặt vận mệnh quốc gia nương nhờ vào hai từ tin tưởng này được. Ý của ngươi ta hiểu. Trình Thiên Diệp nhìn Trương Phức. Ta sẽ suy nghĩ lời ngươi nói, nhưng trong lòng ta đã có quyết định, cũng xin ngươi tin tưởng phán đoán của ta. Trương Phước không nói nữa, cúi đầu cáo lui. Trình Thiên Diệp thở dài, lấy một phong thư riêng mà Mạc Kiều Sinh bí mật gửi theo chiến báo cho nàng, chậm rãi mở ra đọc lên. Chữ viết ngay ngắn, ghi chép từng ly từng tí về cuộc sống nơi tiền tuyến. Giữa những hàng chữ lộ ra ý tương tư của người viết thư. Ở dòng cuối cùng là một hàng chữ cực nhỏ, xem như đáp lại những lời trong bức thư trước đó của Trình Thiên Diệp. Chỉ cần chúa công thích, có làm đau ta cũng không sao. Trình Thiên Diệp cắn môi. Người này học được cách quyến rũ người khác rồi. Quản cái khỉ gì mà phong hay không thể phong. Chờ đến khi hắn không còn đường để phong nữa, ta sẽ gả công chúa cho hắn. Đảo mắt lại đến mùa thu. Mùa thu là mùa thu hoạch trong năm. Nhóm chư hầu không bị thiên tử ràng buộc, dường như cũng hiểu đây là lúc nên thu hoạch. Họ đều bỏ đi tước vị nhiều năm trên đầu mình, bắt đầu tự lập thành vua. Đầu tiên là Hoa Vũ Trực của đất Tề, tự phong Giao Đông Vương. Tương tự, Lữ Tống không cam lòng rớt lại phía sau, lập tức tự lập thành Thường Sơn Vương. Sau đó, Sở Vương tự phong thành Sở An Vương, Quốc Quân Vệ Quốc, Tống Quốc, Lỗ Quốc cũng tự xưng vương. Ngay cả Hán Dương Hàn Toàn Lâm bị đại tướng quân Mặc Kiều Sinh của Tấn Quốc liên tiếp đánh bại, bị vây khốn tại thủ đô Nam Trịnh mấy tháng, cũng tự phong cho mình danh hiệu Hán Vương, có vẻ đã bị nghiện xưng vương trước khi bị đánh bại hoàn toàn. Chỉ có Tấn Quốc hai năm qua danh tiếng lẫy lừng lại cứ thông thả, còn không có động tĩnh gì. Lúc này, trong đô thành Biện Kinh Tấn Quốc, Trị Lực nội sử Tiếu Cẩn ra khỏi thành năm dặm mới tìm được chúa công của hắn trên một đồng ruộng. Tấn Việt Hầu Trịnh Thiên Diệp đang cùng Đại Tư Không Thôi Hữu Ngư ngồi song song trên bờ ruộng, xem thổ nhưỡng Phì Nhiêu đang được công trình thủy lợi mới xây tưới xuống. Sau lưng hai người là Trịnh Phượng, Hạ Phỉ và một nhóm thị vệ. Bọn họ bất đắc dĩ nhìn chúa công Kim Tôn Ngọc Quý nhà mình đang bỏ bê hình tượng cùng Thôi Điên kia mò mẫm trong sình lầy, khiến cho tay đầy bùn đất. Ngày thường, Thôi Hữu Ngư luôn kiệm lời trên triều, nay đang ngồi xổm bên cạnh chúa công mà ba hoa. Hôm nay chúng ta đã dẫn tế thủy tưới vùng Biện Châu, lợi dụng nước sông tưới rửa, giúp đất đai vốn chứa quá nhiều muối mặn ở phụ cận Biện Kinh biến thành ruộng tốt Phì Nhiêu. Theo thần biết, năm nay mẫu sản của dân chúng tăng lên không ít so với năm rồi. Trịnh Thiên Diệp dùng tay dính bùn sờ lên cằm. Nhưng ta nghe nói ở khu Giao Đông đều là loại lúa mì vụ đông. Năm nay lúa tốt, sao là mạch tốt? Một năm có thể thu hoạch hai vụ. Còn chúng ta thì rất nhiều đất đai phải luân canh. Như vậy 200 mẫu điền chúng ta so ra còn kém 100 mẫu của họ, lỗ lã rồi. Thôi Hữu Ngư vô cùng chuyên nghiệp về kiến trúc thủy lợi, nhưng việc đồng án thì giúp đặt cán mai, nhất thời bị hỏi đến ngây ngẩn cả người. Tiếu Cẩn bước lên hành lễ. Hạ thần đang tìm chúa công, ngày mai là đại điển kiến chế của chúa công. Tại sao chúa công còn ở đây? Trình Thiên Diệp đứng lên, Bích Vân và Tiểu Thu bưng chậu nước lên trước cho nàng rửa tay. Không phải chỉ đổi xưng hô thôi sao? Ngày mai làm cho có hình thức là được rồi. Cũng không phải ngươi xưng vương xong thì sẽ thực sự trở thành chủ của cả thiên hạ. Dù nàng nói như vậy, nhưng vẫn kéo kéo vạt áo theo Tiếu Cẩn trở về. Tiếu đại nhân, vấn đề ta vừa mới hỏi, ngươi biết không? Vì sao đất đai của quốc gia ta không thể hai vụ một năm? Tiếu Cẩn ái nái nói. Thần hổ thẹn. Tuy thần là Trị Lực nội sử, giúp chúa công quản lý tô thuế, muối sắc tiền của cả nước, nhưng về việc đồng án thần lại không tinh thông. Trình Thiên Diệp khoát khoát tay. Sao có thể trách ngươi? Ngươi xuất thân thế gia, sau đó theo ta tòng quân. Sao có thể thông việc đồng án? Trị Lực nội sử là quản lý tài chính cả nước, quan trọng hơn. Tính cách ngươi nghiêm cẩn, lại là người ta vô cùng tín nhiệm, là người thích hợp đảm nhiệm chức vụ này nhất. Tiếu Cẩn rất cảm động, hắn nói. Bởi vì thổ nhưỡng khác nhau, ở Giáng Thành phía Bắc Tấn Quốc ta chỉ thích hợp trồng lúa mạch và đậu mà thôi. Đến Biện Kinh, có kê, tắc, mạch, lương đã là khá nhiều rồi. Ta nghe thấy cũng chỉ có hai nước Tống Vệ, cùng quốc thổ Giao Đông Vương của Hoa Vũ Trực. Bởi vì thổ nhưỡng Phì Nhiêu, nông nghiệp phát đạt, mới phổ cập kỹ thuật một năm hai vụ. Trình Thiên Diệp thì thào. Vừa rồi ta cũng đã hỏi mấy lão nông phu, thổ nhưỡng Biện Kinh quả thực Phì Nhiêu. Sở dĩ không thể nai lúa sao mạch, đoán chừng còn vì chúng ta chưa có nhân lực thúc đẩy kỹ thuật nông nghiệp một cách có hệ thống. Chờ đám nông dân tự phát này học được, vậy sẽ mất bao nhiêu năm chứ? Tiếu Cẩn hơi giật mình, trong khi các quốc gia đều vội vã khuếch trương lãnh thổ, sẵn sàng ra trận, không ngờ chúa công của hắn lại đặt hết sự chú ý vào sản xuất nông nghiệp. Nói thật, bởi vì hắn sinh ra trong thế gia quân sự, khó tránh khỏi có chút xem nhẹ cuộc sống dân chúng ở tầng lớp thấp nhất. Nhưng vị Thiên Diệp công chúa vốn được nuôi dưỡng trong thâm cung, mười ngón tay không dính nước, ngay từ lúc ngồi lên vị trí chúa công, đã hết sức chú trọng cải thiện dân sinh bần cùng. Nàng tu kiến thủy lợi là vì gia tăng thu nhập cho nông dân, đưa ra chế độ càn dịch để tân binh trước khi chính thức tham chiến, có được sự huấn luyện chắc chắn. Làm như vậy là để giảm bớt tử vong của tân binh trên chiến trường. Nàng thậm chí vì ủng hộ sĩ khí, cho nô lệ cơ hội khôi phục tự do, bài trừ sự phân biệt đối xử, thiết lập chế độ quân công thủ tước. Đồng thời, trong khoảng thời gian ngắn, Tấn Quốc có chế độ pháp luật cùng hệ thống khảo hạch quan viên nghiêm cẩn, làm cho cuộc sống của dân chúng tại Tấn Quốc ngày một được an tâm hơn. Hiện tại cả nước đang mở rộng quận học, mở kỳ thi chọn lựa nhân tài. Hôm nay, nàng lại bắt đầu nghĩ cách phổ cập tri thức nông nghiệp. Có lẽ Thiên Diệp công chúa thực sự là một vương giả trời sinh. Tiếu Cẩn từng bước một nhìn nàng từ giai đoạn kinh sợ, tiêu cực lãng tránh, nhanh chóng trưởng thành trở thành vị minh quân thành thục ổn trọng, tham mưu nhìn xa trông rộng như hôm nay. Chính là nàng, Tấn Quốc chúng ta rốt cuộc không tìm đâu được quân chủ cơ trí hơn thế này nữa. Cho dù nàng là nữ tử, Tiếu Cẩn ta cũng nguyện thề chết đi theo. Tiếu Cẩn thầm nghĩ, có lẽ ta có vinh hạnh này, tận mắt chứng kiến Đại Tấn chúng ta đổi mới vực dậy, xưng bá thiên hạ. Nương theo niềm vui được mùa, dân chúng Tấn Quốc nghe được tin quân chủ của mình phong vương. Năm nay, quốc quân Tấn Quốc Trình Thiên Vũ trở thành vị quân vương đệ nhất Tấn Quốc, niên hiệu Thiên Khải. Năm Thiên Khải đầu tiên, thủ đô Biện Kinh, Tấn Quốc cử hành đại khảo đầu tiên của cả nước, bởi vì là lần đầu, người tham dự khảo hạch không nhiều, chỉ có không đến 200 người. Các giám khảo chia thành tích làm 3 bậc thượng trung hạ, rồi đưa danh sách cùng bài thi để trình lên án của Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp, Hứa Phi và Trình Bằng cùng ở trong kiến chương điện. Nàng dựa người vào ghế, vừa rảnh rỗi uống nước trà Hứa Phi chuẩn bị cho nàng, vừa tiện tay lật xem bài thi của các thí sinh. Một học trò tên là Đổng Bác Văn lọt vào mắt nàng. Trong bài thi nêu rõ 10 vấn đề, đưa ra cách sử dụng đất đai hợp lý, cổ vũ nông dân trồng trọt và phương thức giải quyết vấn đề, đánh trúng tâm ý Trình Thiên Diệp. Đặc biệt hắn vốn là người Tống Quốc quê ở Định Đào. Trong cả bài thi hắn giới thiệu rất kỹ lưỡng về nguyên nhân phát triển cụ thể của nền nông nghiệp Tống Quốc. Hắn thậm chí còn đưa ra những gợi ý để hướng dẫn các quan chức cấp cơ sở đi thăm các quận huyện, dạy nông dân các kỹ năng và đưa ra lời khuyên cho họ. Được đấy, nhân tài, hôm nào ta nhất định phải gặp hắn. Trình Thiên Diệp vỗ đùi, bưng trà trên bàn nhỏ lên uống một ngụm. Hứa Phi là một nữ nhân rất biết chăm sóc. Ở đây, nàng ấy luôn đốt một loại hương có mùi cam tùng nhẹ. Lúc tiện tay bưng nước trà lên, chắc chắn hơi ấm trà luôn thích hợp, vị vừa phải. Trong phòng luôn ấm áp dễ chịu, sẽ không quá lạnh cũng không quá nóng. Đệm ngồi của Trình Thiên Diệp rất mềm mại thoải mái, bên tay có đặt quà vặt nàng thích, không có một chỗ nào mà không hợp tâm ý nàng. Trình Thiên Diệp cũng bắt đầu thích thường xuyên đến chỗ nàng ấy ngồi một chút, thể nghiệm cảm giác một quân vương được phi tử tận tâm chăm sóc là thế nào. Càng hiếm có là, ở đây cực kỳ yên tĩnh. Trừ khi nàng triệu hồi, bình thường Hứa Phi không tới quấy rầy nàng vào những lúc không cần thiết. Nhưng hôm nay lại có chút kỳ quái, bên cạnh hình như có người. Trình Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn lên, một cung nữ dung sắc tươi đẹp, thân thể mềm mại đang ngồi bên cạnh nàng, đưa tình nhìn nàng. Thấy Trình Thiên Diệp nhìn sang, nàng ta ngượng ngùng cười, duỗi bàn tay nõn nà như hoa cỏ, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp chân. Kỹ thuật xoa bóp của nàng ta vô cùng đúng chỗ, nhưng ánh mắt của nàng ta lại khiến Trình Thiên Diệp không thể nhận nổi. Trình Thiên Diệp vỗ bàn, "Hạ Phỉ." Hạ Phỉ từ ngoài cửa bước vào. "Sao lại thế này?" Trình Thiên Diệp đưa mắt nhìn vị cung nữ kia. Mặt vị mỹ nhân kia thoáng chốc trắng bệch. Hạ Phỉ dẫn người ra ngoài. Sau đó Hứa Phi vào cửa thỉnh tội. "Nô tỳ không quản thúc tốt hạ nhân, quấy rầy phu quân là tội của nô tỳ." "Ta biết rõ nàng luôn điềm đạm và rộng lượng." Trình Thiên Diệp kéo nàng ấy ngồi xuống bên cạnh mình. "Nhưng nàng xem tình trạng hiện tại của chúng ta, nàng không thể độ lượng quá. Nàng phải quả quyết lên cho ta, giúp ta cản hết mấy hoa đào không nên có này ở bên ngoài. Đừng cho các ngài lại đến phiền ta." Hứa Phi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói. "Cung nữ này là thân tín bên cạnh Thái Hậu. Thái Hậu có ý là muốn bên cạnh ngài có thêm một vài tân phi địa vị thấp. Mặc dù chỉ có danh phận, không có gì khác, thế trông cũng sẽ đỡ khó coi hơn." Trình Thiên Diệp khẽ hừ, nàng hiểu được ý tứ của mẫu thân, nhưng nàng không muốn các nữ tử đó phí hoài cả đời mình. "Được rồi, chỗ mẫu thân ta sẽ đi nói. Nàng là người của ta, nàng chỉ nên nghe ta là được." Trình Thiên Diệp nhìn mắt Hứa Phi. "Nàng không cần để ý đến những lời chỉ trích kia, đã có ta đứng sau lưng nàng." Hứa Phi đứng dậy, tôn thân hành lễ. "Vâng, nô tỳ đều nghe theo phu quân." Trình Thiên Diệp cười lắc đầu, đột nhiên hiểu được suy nghĩ của đế vương cổ đại. Kiểu nữ tử thiên kiều bá mị ôn nhu săn sóc thế này quay xung quanh ngươi. "Phỏng đoán tâm tư của ngươi, ngươi nói gì nghe nấy, thật đúng là làm người ta rất thoải mái. Tại thủ đô Hán Trung, Nam Trịnh, Hàn Toàn Lâm khẩn trương nhìn sứ thần trở về từ địch doanh. Sao? Thế hắn nhận hết sao? Chúc mừng chúa công. Nhận hết. Lễ vật chúa công đưa qua hắn đều nhận cả. Sứ thần lau mồ hôi trên trán. Chúa công cho gã đi sứ địch doanh, gặp mặt vị tướng quân Mạc Kiều Sinh mà nghe tên đã làm người ta sợ mất vía kia, gã cũng kinh hồn tán đảm. Mạc Kiều Sinh thu lễ dày của chúa công, rất vui vẻ. Hắn đồng ý nói chỉ cần chúa công mở thành đầu hàng, hắn nhất định không làm tổn thương tính mạng quân dân trong thành Nam Trịnh. Vậy là tốt rồi. Tâm trạng đau khổ của Hàn Toại Lâm mấy ngày qua rốt cuộc có thể thả lỏng. Chúa công không cần sầu lo, vi thần nghe ngóng. Mạc Kiều Sinh không hề tâm ngoan thủ lạc giống như trong truyền thuyết. Lúc hắn công thành đoạt đất, cơ bản cũng không giết người đầu hàng. Sứ thần an ủi Hàn Toại Lâm. Cam Diên Thọ thủ Kỳ huyện vốn cũng là thần tử của quốc gia ta. Sau khi đầu hàng Mạc Kiều Sinh chẳng những không trút giận sang hắn, mà còn tiến cử hắn đảm nhiệm chức thái thú Trịnh Châu đấy. Hàn Toại Lâm nhẹ nhàng thở ra, ngồi sủi lơ trên vương tọa. Mạc Kiều Sinh, lão nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tên nô lệ ti tiện này, lúc trước chỉ là một con chó quỳ trước mặt ta, mặc ta làm nhục. Hôm nay lại dồn ta đến tình cảnh thế này. Trên gương mặt gầy còm của Hàn Toại Lâm mọc râu chi chít, lão chăm chăm siết chặt bàn tay, mở miệng mắng. Nhưng không sao, hắn chỉ chặt đứt binh mã của ta, vây ta ở Nam Trịnh. Chỉ cần ta nhịn qua cửa ải khó khăn này, ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Mạc Kiều Sinh, tiện nô ngươi đừng đắc ý. Nếu có một ngày ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải hối hận vì đã làm người. Sứ thần nhìn diện mục dữ tợn của chúa công ở trên vương tọa, trong lòng thở thật dài. Đã đến xin hàng rồi, mà chúa công còn đang suy nghĩ mấy chuyện không thực tế. Lúc trước, nếu chúa công không vì sắc làm mờ thần trí, vũ nhục một vị đại tướng quân uy danh hiển hách như vậy, cơ nghiệp trăm năm của tổ tông Hán Dương sao có thể bị phế bỏ chỉ trong nay mai? Ngày Hàn Toại Lâm chính thức mở thành đầu hàng, trời đổ cơn mưa rả rích. Cổng thành Nam Trịnh mở rộng ra, Mạc Kiều Sinh dẫn binh mã, trong cơn mưa, bước vào tòa đô thành Hán Trung. Một đám vương thất mặc bạch y, dưới sự dẫn dắt của Hàn Toại Lâm, phục ở cổng thành quỳ nghênh. Mạc Kiều Sinh dừng móng ngựa ở trước mặt Hàn Toại Lâm, hắn nhìn vua Hán Trung đang quỳ phục dưới đất. Mấy năm trước, cũng là một ngày trời mưa thế này, chỉ khác là hai người họ đổi vị trí cho nhau. Người quỳ trước gã nam nhân này chính là hắn. Dưới sự dọa nạt của gã này, hắn từng bỏ qua tôn nghiêm của mình, thậm chí suýt nữa đã gặp phải một chuyện khuất nhục nhất cả đời này. Đến hôm nay, nhìn nam nhân dáng người gầy còm nọ quỳ ở đó, phục xin hàng. Mạc Kiều Sinh vẫn nhớ rõ rành rành. Ban đầu người này dùng biểu cảm chán ghét thế nào khi đứng đối diện với hắn, khiến hắn không còn đường lui, dùng âm điệu lạnh lùng chói tai nói với hắn. Tự cởi y phục đi. Lời nói khuất nhục ngày hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Mạc Kiều Sinh siết chặt dây cương, vì quá dùng sức khiến đốt ngón tay của hắn trở nên trắng bệch. Nước mưa lạnh buốt đánh vào mặt hắn, trượt xuống theo đôi má hắn. Trong lòng hắn đột nhiên mãnh liệt nhớ tới chúa công, muốn trở về cạnh chúa công, trở lại làm người có thể tùy ý khóc, tùy ý cười bên nàng. Móng ngựa màu đen ngừng thật lâu trước mắt Hàn Toại Lâm, giọt mưa rơi xuống người Hàn Toại Lâm làm ông ta vừa lạnh vừa sợ. Hàn Toại Lâm nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu, trước mắt của ông ta là một tuấn mã toàn thân đen nhánh. Mũi ngựa thở phì phì ra từng làn hơi trắng. Ngồi trên lưng ngựa là một người cao lớn, người nọ mặc giáp đội mũ sắt. Dưới mũ sắt là gương mặt lạnh lùng đã bị bóng đen che phủ. Thấy không rõ thần sắc người nọ, chỉ có ánh mắt lạnh buốt từ trong bóng tối bắn ra, từ trên cao nhìn xuống ông ta. Hàn Toại Lâm cảm thấy trên lưng ớn lạnh, ông ta vội vàng nằm sát xuống đất. Giờ khắc này, ông ta thực sự rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Trong sợ hãi, ông ta thầm nghĩ, dù sao ta cũng là quân vương một nước, không có mệnh lệnh tấn vương, Mạc Kiều Sinh sẽ không dám giết ta. Huống chi lúc đầu ta cũng không thật sự làm chuyện gì với hắn. Hắn thu nhiều lễ của ta như vậy, không còn để bụng nữa mới đúng. Không biết qua bao lâu, đến khi nước mưa thấm ướt y phục ông ta, một câu nói lạnh lẽo vang lên bên trên ông ta. Hán vương đừng như thế, xin đứng lên đi. Hàn Toại Lâm thầm thở vào một hơi. Xem đi, hắn quả nhiên không dám làm gì ta. Đến buổi tối, Hàn Toại Lâm nhận ra mình chỉ bị giam lỏng, không ai dám quá đáng với ông ta. Cuộc sống hàng ngày cũng không có gì khác thường. Ông ta an tâm hơn, tâm tư cũng dần dần buông lỏng. Mặc Kiều Sinh đóng quân tại thành Nam Trịnh cùng Dương Thịnh và các thuộc hạ thương thảo xem nên hợp nhất hàng binh, ổn định thế cục Hán Trung như thế nào. An Nguyên vào trướng: "Bẩm tướng quân, Ngọc Châu công chúa của Hán quốc cầu kiến." "Không tiếp." Mặc Kiều Sinh không ngẩng đầu lên. "Công chúa nói, nghe nói chúa công chúng ta thích sưu tầm bảo thạch, nàng có một chí bảo Hán Trung, muốn trình cho tướng quân." An Nguyên truyền đạt lại lời cầu khẩn của vị công chúa khốn khổ kia. Mặc Kiều Sinh ngẩng đầu lên, hắn nhớ tới chúa công quả thật có sở thích này. Chúa công luôn mang theo một cái túi đựng bảo thạch, động một chút lại đổ hết mấy viên bảo thạch muôn hình muôn vẻ lên bàn, khều khều chơi. Sắc mặt hắn bỗng nhu hòa hơn. "Được rồi, cho nàng ta vào." Ngọc Châu công chúa Hán quốc này chính là mỹ nhân nổi danh Hán Trung. Vẻ ngoài ngọc diện môi son, eo thon mảnh mai, tay ngọc nhỏ dài bưng một cái hộp tinh xảo, tư thái động lòng người, từ ngoài cửa tiến vào với sự chân thành. Như một viên minh châu tỏa sáng đột nhiên soi rọi vào lều trại của các quân sĩ, tràn ngập mùi mồ hôi hôi hám. Trong trướng nhất thời trở nên yên tĩnh, ánh mắt ai nấy đều bị công chúa hấp dẫn, ngay cả tướng quân Mặc Kiều Sinh xưa nay nghiêm túc, cũng tỏ vẻ giật mình, đứng lên. Trong cuộc sống quân lữ buồn tẻ, thời gian còn lại toàn là đầu đau liếm máu. Mỗi lúc nghỉ ngơi, những hán tử huyết khí phương cương trong quân đều thích tán gẫu về những tiết mục thịt thà ngắn tiền vui, hoặc hẹn nhau đi đến những nơi bướm hoa để phóng túng. Nhưng mặt tướng quân của bọn hắn chỉ khi uống rượu mới có thể cùng bọn họ liều mạng đến trời đất tối tăm. Nhưng ở phương diện nữ sắc lại rất biết tự hạn chế, không tham gia cùng bọn hắn. Đây là lần đầu tiên bọn hắn trông thấy mặt tướng quân lộ ra thần sắc như vậy khi gặp một nữ tử. Vì vậy các tướng quân đều nháy mắt với nhau, cười toe toét lui ra khỏi trướng. Mặc Kiều Sinh nhìn nữ tử trước mắt, vị công chúa này mặc áo váy đỏ thẫm, gương mặt được trang điểm theo kiểu phi hà đương thời, mái tóc dài rủ xuống sau lưng, phần đuôi kết kiểu song hoàng khéo léo, giống hệt với chúa công khi khôi phục thân phận công chúa. Lúc ấy chúa công đã mặc một cái váy màu đỏ như vậy, đôi mắt sáng ngời, thần thái phấn chấn, khẽ vươn tay đè hắn ở trong rừng cây nhỏ ngoại thành Biện Kinh. Ngọc Châu thướt tha quỳ xuống trước mặt Mặc Kiều Sinh, ngượng ngùng cúi đầu xuống, lộ ra phần gái mềm mại. Nàng biết mình rất đẹp, có tư thái mềm mại trời sinh khơi gợi được cảm xúc thương hương tiếc ngọc ở nam tử, từ đó có thể bắt được trái tim nam tử. Hôm nay nàng là vũ khí cuối cùng của phụ thân, phụ vương lệnh cho nàng đến chinh phục nam nhân mà trên chiến trường có ai có thể đánh bại được này. Sau khi vào cửa, nàng như nguyện trông thấy đại tướng quân không gần nửa sắc trong truyền thuyết nọ, đang nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, khi nàng thiên kiều bá mị quỳ xuống, thì đột nhiên cảm thấy người phía sau bàn nhìn nàng với ánh mắt lạnh như băng. "Ta có làm gì sai hay không?" Ngọc Châu thầm sợ hãi, nàng vội vàng bày ra vẻ càng nhu nhược đáng thương, đồng thời giơ hộp trong tay lên. Một bàn tay nam nhân duỗi tới, lấy đồ trong hộp ra. "Đây là gì?" Mặc Kiều Sinh nhìn bảo thạch giống hình vảy cá trong tay, nó chẳng lớn hơn đồng xu là bao nhiêu. Viên đá này nhìn như vàng lại không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, nhìn sơ qua thì không có gì lạ. Nhưng nếu hắn soi lên ánh sáng để xem, thì bên trong lại có 7 màu sắc lạ chậm rãi chuyển động, trông như vật sống. "Bẩm tướng quân, nghe nói vật này chính là Long Lân, là trấn quốc chi bảo của Hán Trung ta. Phụ vương đặc biệt lệnh ta mang đến hiến cho tướng quân." Giọng nói ngọt ngào êm tai trả lời hắn. "Được, ta biết rồi, ngươi lui ra đi." Mặc Kiều Sinh lắc lắc Long Lân hai cái rồi cất vào tay áo. "Mang về cho chúa công sẽ rất thích." "Phụ vương đã dâng ta cùng bảo vật này hiến cho tướng quân." Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, ẩn chứa nét hấp dẫn cùng thẹn thùng. An Nguyên canh giữ bên ngoài lều tướng quân, hắn cho rằng lúc này đây mình cần đợi thêm một lúc nữa. Ai ngờ không bao lâu sau, trướng màn xoẹt bị người xốc lên. Mặt tướng quân nổi giận đùng đùng đi ra, tay xách cổ áo vị công chúa kia, công chúa thương hương tiết ngọc, ném mỹ nhân ra ngoài trướng. Hắn lạnh nhạt nói: "Kính xin công chúa tự trọng." Công chúa dễ dụa đứng dậy, khóc đến hoa lê đẫm mưa. "Ta kính ngưỡng uy nghi tướng quân, cam nguyện ủy thân cho tướng quân. Tướng quân cần gì phải chối từ ta như vậy?" Nàng khóc sướt mướt nói: "Nghe nói tướng quân là phò mã của Thiên Diệp công chúa Tấn Quốc. Tướng quân lo lắng Thiên Diệp công chúa sẽ không thích ta ư? Ta đã là một kẻ phong quốc, trôi dạt không nơi nương tựa, không dám tranh giành với công chúa. Chỉ nguyện làm nô tỳ hầu hạ tướng quân và công chúa. Công chúa là người rộng lượng, chắc hẳn có thể dung nạp được nữ tử đáng thương như ta." Các sĩ ngủ ngoài trướng nhìn thấy một mỹ nhân khóc đến điềm đạm đáng yêu như thế, còn tự hiến mình, không lý do gì mà tướng quân chê bai cả. Thậm chí thầm nghĩ rằng tướng quân thể nào cũng mềm lòng thôi. Ai ngờ mặt tướng quân chẳng những không biết phong nguyệt, còn không nể mặt ai, hừ lạnh. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hắn thuận tiện còn dẫn chó đánh mèo phó quan A Nguyên canh giữ ngoài trướng. Từ nay về sau không được cho mấy kẻ không ra gì thế này vào trong trướng của ta. A Nguyên không dám nói là chính tướng quân đã cho người ta vào, đành phải khúm núm cúi đầu lĩnh tội. Mặc Kiều Sinh không đối ngoại đến Ngọc Châu công chúa đang khóc như mưa, mà xốc trướng màn xoay người trở vào. Thủ vệ ngoài trướng nhìn công chúa bưng mặt khóc chạy đi mà líu lưỡi, thấp giọng hỏi phó quan A Nguyên. Ngay cả mỹ nhân thế này mà tướng quân cũng không vừa mắt. Chắc thiên diệp công chúa mà chúa công chúng ta hứa gả cho ngài ấy hấp dẫn hơn nhiều lắm hả? A Nguyên cố ý nói thật to vọng vào trong trướng. Đúng vậy, thiên diệp công chúa của chúng ta được xưng là quốc sắc thiên hương, nữ tử Hán Quốc cỡ này sao sánh nổi. Nàng ta và công chúa quả thật là khác nhau một trời một vực. Trong trướng bỗng vang lên tiếng ho khan hài lòng của tướng quân. Lúc này A Nguyên mới thở ra. Đi theo tướng quân lâu như vậy, hắn dần dần hiểu được tính tình của tướng quân. Chúa công và thiên diệp công chúa chính là nghịch lân của tướng quân, không thể động chạm vào. Trái lại, chỉ cần ca ngợi chúa công hoặc thiên diệp công chúa, mặc dù tướng quân đang nổi giận đùng đùng, thì cũng sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Biện Kinh, Triều Ngô Điện, Trương Phước vội vàng bước vào điện. Sao vậy? Trình Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn y. Khởi bẩm chúa công, mấy ngày trước mặt tướng quân chiếm được thủ đô Hán Quốc, chiêu hàng Hán Vương Hoàng Tòa Lâm. Ồ, việc này không phải đã biết rồi sao? Tin chiến thắng hai ngày trước đã đến rồi. Trình Thiên Diệp có chút kỳ quái. Hôm nay thần thu được cấp báo, Mạc Kiều Sinh mặt ngoài chiêu hàng, nhưng khi đã vào thành và khống chế được thế cục ở Nam Trịnh, thì hắn âm thầm dùng một ly rượu độc giết chết Hán Vương Hàn Tòa Lâm. Trương Phước thầm nói, theo bí báo ta thu được, Hàn Tòa Lâm còn bị chết cực kỳ đau đớn. À, thật tốt quá, tên này đáng giết. Trình Thiên Diệp nhướng mày. Ngươi đừng lưu tâm, Mạc tướng quân tuân theo ý chỉ của ta, xử tử Hàn Tòa Lâm. Trương Phước biết rõ nàng đang bảo vệ Mạc Kiều Sinh. Chúa công, giết kẻ đầu hàng không tốt. Vậy phải xem là ai? Trương đại nhân, Hàn Tòa Lâm là kẻ nham hiểm, không hề có uy tín, giữ lại chỉ vô ích. Ta chính là muốn hắn chết. Trương Phước ngẹn lời, năm đó y tận mắt thấy lão thất phu Hàn Tòa Lâm kia làm nhục Mạc Kiều Sinh khi còn là nô lệ như thế nào. Y còn không rõ tâm tính quan báo tư thù của chúa công hay sao? Được rồi, Trương đại nhân, ta hiểu ý ngươi mà. Trình Thiên Diệp dừng bút. Nhưng hôm nay Kiều Sinh có thể lấy được công tích như thế, tuy có một phần thiên vị của ta, nhưng chẳng lẽ không phải do năng lực và nỗ lực của hắn tạo nên sao? Ta là quân vương một nước, thì không thể có lòng tin tưởng với các tướng quân của mình sao? Trương Phước thở dài. Mặt tướng quân quả thực là một vị tướng tài xuất thế, nhưng thần lo lắng. Trình Thiên Diệp bước ra, vỗ vỗ vai Trương Phước. Hôm nay mặc dù Hán Vương đã đền tội, nhưng người Hán Trung còn chưa phục, nơi nơi đều có dư nghiệt quân Hán. Tóm lại, phải chờ thế cục Hán Trung ổn định, ta mới có thể gọi Kiều Sinh về lại Biện Kinh. Mặt khác, ta định sẽ cho Du tướng quân lĩnh quân chinh phạt Tống Quốc. Trình Thiên Diệp đứng trước địa đồ. Phạt Tống? Mắt Trương Phước sáng rực lên. Đúng, phạt Tống. Lúc này đây ta muốn nắm trọn Tống Quốc. Trình Thiên Diệp quay đầu nhìn về phía Trương Phước. Đại Tấn chúng ta nhân tài đông đúc, vĩnh viễn sẽ không chỉ có một vị tướng quân tài năng thiện chiến như Kiều Sinh thôi. Mặc dù chúa công nặng tình nghĩa, nhưng cũng không phải không nghe khuyến cáo của y, thậm chí đang cố gắng dùng một phương thức thích hợp hơn để giải quyết các tai họa ngầm. Trương Phước cúi đầu, chân tâm thật ý thi lễ. Lần thi này có 30 học tử được đánh giá là thượng đẳng, đang tiến vào vương cung Biện Kinh, cùng đợi tướng vương Trình Thiên Vũ triệu kiến. Trong lòng Lý Khuyết hơi thấp thỏm, hắn và Đổng Bác Văn đều là người Định Đào. Định Đào vốn là đất cũ của Tống Quốc. Gần đây Biện Kinh thịnh truyền, bởi vì năm trước thái tử cơ ngang Tống Quốc phái Thích Khách hành thích chúa công lửa giận ngút trời, quyết ý phát binh phạt Tống. Văn Bác, Lý Khuyết thấp giọng nói, huynh nghĩ chúa công có thể vì chúng ta đã từng là người Tống Quốc mà có thành kiến với chúng ta, không yên lòng dùng người Tống không? Đổng Bác Văn im lặng lắc đầu, ý bảo hắn ta không nên nhiều lời ở nơi thế này. Chúa công là người như thế nào, gặp rồi sẽ biết. Trong bài thi của mình,